Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của bộ truyện Quách Lâm Kiều Gia, tác giả Công Phu Bao Tử, diễn đọc Charity. Tập 1: Oan gia tiệm mì vắt. Phần 1: Tin tưởng. Chương 1. Chính giữa hè luôn là khoảng thời gian mà ánh nắng gắt nhất. Trong mấy tiếng đồng hồ này, mặt trời không ngừng sơ nanh múa vuốt, điên cuồng giải phóng sự nhiệt tình của mình, tựa như hận không thể hôn khét tất cả. Kiều gia cũng đang muốn bốc hỏa khi màn hình điện thoại hiện lên con số 12:34. Hắn bỗng muốn đập cho tất cả những người đang có mặt trong tiệm mì một trận. Mẹ kiếp, keo kiệt bổn xỉn. Nhờ cái lão chủ quán này mà quán mì có thể tồn tại được tới bây giờ hả? Lắp thêm cái điều hòa thì chết người chắc. Kêu ra bực bội, lau mồ hôi túa ra trên trán, cố gắng hết sức kèm nén bản thân để không đứng dậy đi luôn khỏi đây. Cuối cùng, khi chữ số ở cầu phố thay đổi đến lần thứ ba, thì từ phía cửa, một gương mặt Kiều gia rất quen thuộc bước vào. Suýt chút nữa thôi, Kiều gia đã định đá đít cái con lợn béo ngồi ngay phía đằng sau ra khỏi quán. Ăn có bát mì mà thằng cha này làm như đang gõ trống trong động vậy, cứ soạt soạt soạt soạt. Quán mì này bé đến thảm thương, gần như không có ai có thể đặt được các khuỷu tay lên bàn để ăn cho thoải mái. Cái gọi là chỗ ngồi chẳng qua cũng chỉ là một tấm ván dài được đóng đinh vào tường. Vì Kiều gia tới sớm nên may mắn có được một bàn riêng để ngồi. Nhưng nói thật, cái bàn riêng này còn không to bằng bàn của học sinh tiểu học. Nhìn người vừa tới vất vả luồn qua một đống người, Kiều gia vỗ bợp một cái xuống bàn, gọi to: "Ông chủ, cho hai bát mì." Tiếng đập bàn khiến Quách Lâm giật nảy mình, rồi nhân lúc không có ai để ý, anh ngồi xuống ghế, nói: "Cậu không tém tém lại một chút được hả? Cái tên này không phải đã quên lý do hai người tới đây rồi chứ?" "Tém tém lại hả?" Kiều gia hừ một cái. "Cảnh sát Quách à, anh đừng quên lần đầu anh hẹn gặp tôi, địa điểm chính là bãi đổ xe bên cạnh sở cảnh sát của các anh đấy. Đã thế, con có hẳn một chiếc xe đặc nhiệm đậu bên cạnh." Quách Lâm âu sầu, giơ tay ôm trán. "Thôi, tùy cậu vậy, nhưng tôi nói trước, tin tức lần này còn không chính xác, thì tiền chỉ điểm cậu cũng khỏi lấy." "Anh cho rằng tôi ham hố mấy đồng lương ít ỏi của anh chắc?" Kêu ra nhìn anh chàng cảnh sát mặc thường phục ngồi đối diện mình đầy khinh bỉ. "Quen nhau 4 tháng, lần nào cũng làm mì qua cậu, còn bắt phải có hóa đơn. Tôi nói thật, cho dù tôi có là chỉ điểm, nhưng anh cũng đừng suốt ngày cho tôi ăn thứ xui xẻo này chứ. Chỉ cần một tháng một bữa cơm suốt cũng được mà." Vừa nói tới đây thì chủ quán cũng bê bát mì ra. Quách Lâm tách đôi đũa, húp một ngụm nước mì rồi nói: "Cằn nhằn vừa thôi. Cậu tưởng mì rẻ hả? Ở căng tin, một bữa cơm của tôi không đến 5 đồng. Thế mà một bát mì của cậu 8 đồng rưỡi đó. Nếu không vì được đơn vị thanh toán, thì tôi còn chẳng mua cho cậu một chai nước. Thời đại này, đến cả dân chỉ điểm cũng mặc cả với cảnh sát. Nếu không vì yêu cầu của công việc, anh đã chẳng nhẫn nhịn ngồi đây cho tên côn đồ trước mặt khinh bỉ mình như vậy." Kiều gia khẽ chửi thề một câu, sau đó hậm hực gấp mì lên ăn. Khi cảm nhận được tên mập ngồi đằng sau đi rồi, hắn mới đặt đũa xuống. "Gần đây chó mực định xuất một chuyến hàng, nghe nói nhập từ vùng X. Thấy tên đó khoe lắm, nói là hàng loại A. Mà tên đó cũng mới tuyển không ít người chuyển hàng. Không phải lần trước anh bảo tôi điều tra tin tức về bột mì sao? Tôi chỉ biết được ngần ấy thôi." Quách Đâm vẫn cắm cúi ăn mì. Anh phải tham gia một buổi họp tới tận trưa. Vừa ra khỏi hội trường, liền chạy ngay tới đây để gặp Kiều gia. Đói tới nỗi da bụng dính vào da lưng, ăn hết nửa bát mì lửng dạ, anh mới ngẩng đầu lên: "Nếu cho mật tuyển người, cậu có tham gia không?" "Tôi đã nói với anh từ trước rồi, tôi không muốn dính dáng đến mấy đồ này." Kêu ra thờ ơ vẫy tay, bưng bát mì lên húp hai ngụm. "Mấy chuyện biết chắc là sẽ bay đầu." "Đừng nói vậy, nếu cậu chưa từng dính dáng thì hôm nay đã chẳng ngồi đây." "Dù anh tin hay không, nhưng quả thật, tôi chỉ dính đúng một lần thì đã bị em bắt, coi như là tôi xui xẻo." Kiều gia nhớ lại lần duy nhất bản thân vận chuyển ma túy, trong lòng lại xoắn xuýt, Lần đó hắn bị bắt phải đi chuyển hàng, nào ngờ kết quả lại vô cùng tai hại. Hắn phi xe đạp điện đâm trúng Quách Lâm đang đi xe đạp, mà đối phương đúng chuẩn một anh chàng đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Cứ một mực kéo hắn lại, nói hắn vi phạm luật. Lúc đó hắn đang sợ muốn chết, mà anh chàng kia cứ kéo qua kéo lại một hồi, khiến đồ trong túi của hắn rơi cả ra ngoài. Tuy không phải loại có độ tinh khiết cao, nhưng với số lượng ma túy lần đó thì đã đủ để dựa cột. Ý nói tử hình, cho nên không chút do dự, sau khi biết thân phận của Quách Lâm, hắn đã nhận làm người chỉ điểm. Có thể nói, thái độ hợp tác của hắn thừa sức để được tặng bằng khen. Quách Lâm ăn xong bát mì, rút tờ giấy lau miệng. Sau khi âm thầm nhìn thoáng qua một lượt xung quanh, anh cụp mắt, nói nhỏ. Vậy nếu lần này tôi muốn cậu dính vào thì sao? Kiều Sa nghe xong thoáng sửng sốt, ngay lập tức đứng bật dậy. Đã, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không nhận mấy việc nguy hiểm. Quách Lâm giơ tay kéo hắn ngồi xuống. Cậu gào thêm tiếng nữa thử xem. Tiếng quá của anh không to, nhưng lại rất nặng nề. Kiều Sa câu mày, nghiến răng một hồi. Nhìn ánh mắt nghiêm nghị của đối phương, cuối cùng đành ngồi xuống, dù trong lòng không cam tâm chút nào. Mẹ kiếp! Vậy phải đám cảnh sát mấy người, đúng là chẳng có gì hay ho mà. Chó mực là manh mối rất quan trọng. Dạo gần đây, lượng ma túy giao dịch trong thành phố càng lúc càng lớn. Cậu biết chỉ một gói nhỏ có thể hại bao nhiêu người không? Đừng có lảm nhảm với tôi. Kêu ra không nhịn được quay đầu. Muốn làm công tác tư tưởng thì về đội hình sự của anh đi. Tóm lại, cậu hãy tìm cách tiếp cận chó mực, nhưng không được tham gia vào chuyện phạm pháp. Ban đầu tôi nói chỉ nhận làm chỉ điểm cho anh, chứ không nhận nằm vùng. Kiều Sa khó chịu ra mặt. Anh đừng nghĩ vào việc chúng ta không ký hợp đồng chính thức, rồi thích thay đổi điều khoản thế nào thì thay đổi. Nói tới pháp luật thì tôi cũng biết không ít hơn anh đâu. Cảnh sát mới gọi là nằm vùng. Quách Đồng nhớ mày nói thẳng. Cậu cho rằng bây giờ cậu còn nhiều sự lựa chọn sao? Với số ma túy thấy từ xe của Kiều Sa lần trước, tử hình chưa nói tới. Nhưng bốc lịch 5-7 năm thì dư sức. Cảnh sát không tiến hành truy cứu là vì hắn chủ động xin làm chỉ điểm. Hơn nữa trước đó, hắn cũng chưa có án tích mới vi phạm lần đầu. Có điều mấy tháng nay, đúng là Kiều Gia đã cung cấp không ít tin tức. Mặc dù trong số đó có cả tin giả, nhưng độ chuẩn xác cũng xem là cao so với những người chỉ điểm khác. Đây là lý do vì sao anh muốn Kiều Gia thâm nhập vào đội ngũ của chó mực. Kiều Gia có đầu óc linh hoạt, lại khôn khéo. Nếu hắn làm chỉ điểm thì không chừng có thể kiếm được ít manh mối. Đương nhiên đây chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì với Kiều Gia. Hắn trừng mắt nhìn tay cảnh sát hình sự âm hiểm, ác độc. Cái tên tóm được nhược điểm của hắn là nghiền ép hắn tới giọt máu cuối cùng. Hắn không nói đồng ý, nhưng cũng không hề thốt ra câu từ chối. Hai bên trừng nhau một lúc lâu, Quách Lâm mới thở dài nói. Được rồi, tôi hứa với cậu. Chỉ cần điều tra được rõ nguồn hàng của chó mực, bắt được người rồi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Kiều Gia cười mẻ. Cái mầm anh có nói thật nổi nữa câu không vậy? Tin hay không thì tùy cậu. Viết giấy đi. Con mẹ nó có cần tôi viết hóa đơn cho cậu luôn không? Quách Lâm sầm mặt. Cậu đừng có mà được đằng chân, lân đằng đầu. Cái đầu anh ấy, có cho tôi mượn thêm cái thang, tôi cũng không leo được. Kiều Gia đáp bay chiếc ghế bên cạnh, đứng thẳng dậy, sau đó chẳng thèm chào hỏi một tiếng, cứ thế dững dưng rời khỏi quán mì. Quách Lâm nhìn dấu xày trên quần mình, không nhịn được, trợn trừng mắt. Quách Lâm gặp Kiều Gia xong, thì trở về sở. Buổi chiều, anh còn một buổi họp kế hoạch bắt giữ. Ngày mai bọn họ sẽ đi bắt một tay buôn ma túy bị truy nã từ lâu. Nếu không phải vì tin tức cho Kiều Gia cung cấp quá quan trọng, thì anh đã chẳng tranh thủ đi gặp như thế. Nào ngờ, vừa về tới sở cảnh sát, Quách Lâm đã gặp đội trưởng Thẩm Quân. Cái thằng này, cậu chạy đi đâu vậy? Lát nữa họp kế hoạch bắt giữ rồi, biết không? Em biết. Quách Lâm nói. Em vừa đi gặp một người chỉ điểm quan trọng. Chỉ điểm? Chính là đường dây riêng của Quách Thị mà cậu nói sao? Vâng, nói là có tin về chó mực, nên qua xem thế nào. Hai người bước dịch vào một bên cầu thang, đợi chắn lối lên xuống của mọi người. Thẩm Quân nghe nhắc tới chó mực thì không khỏi câu mày. Chuyện lần trước tôi nói với cậu, thế nào rồi? Hôm nay em đã nói với cậu ta, không thành vấn đề. Quách Lâm quá hiểu tính Kiều Sa, nếu hắn thực sự không muốn làm thì sẽ từ chối dứt khoát ngay. Thống quân nghe vậy thì gật đầu. Được, họp xong cậu qua phòng tôi báo cáo lại chuyện này. Vâng. Làm tốt lắm, cấp trên đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu đấy. Em chỉ làm vì trách nhiệm của mình. Đừng bao hòa mấy câu đó với tôi. Thống quân nhìn Quách Lâm, sau đó rút điếu thuốc ra châm. Đúng rồi, nghe nói cậu sắp kết hôn hả? Là ai nói vậy? Còn có thể là ai nữa? Cảnh Vĩ sắp báo luôn tin này lên cho chủ tịch nước biết rồi. Nhưng mà cậu có muốn kết hôn thì cũng phải chờ vụ án chó mực kết thúc. Nếu không, cậu đừng mơ được nghỉ. Vào thời điểm then chốt, cho dù là cưới hỏi cũng phải hoãn lại. Gần đây đội phòng chống ma túy bọn họ bận tới mức tay chân sắp rụng rời luôn rồi. Quách Lâm cười khổ, đáp. Cấp trên không nói thì em cũng biết. Cái tên Cảnh Vĩ đó chắc là do thế lực đối địch gài vào phe ta. Trước giờ chưa từng thấy tên đó làm chuyện gì tốt cả. Ai bảo cậu thông đồng làm bẫy với cậu ta? Công phu bà tám số 1 của đội cảnh sát hình sự không chỉ là danh hảo. Chỉ cần ai đó nói chuyện với Cảnh Vĩ mà nhiều lời thêm một hai câu, thì có khi đến cả mật mã tài khoản nhận lương cũng có thể bị moi ra. Thẩm quân hút xong điếu thuốc cũng gần đến giờ hợp. Hai người lên tầng, đi thẳng vào phòng. Thẩm quân đóng cửa, kéo rèm, sau đó bật máy chiếu lên. Tất cả tắt điện thoại, tháo pin, rồi đặt lên bàn cho tôi. Ai cần tỏ tình, xin nghỉ cũng giải quyết hết trong vòng 3 phút. Bắt đầu từ giờ cho tới lúc hành động, tất cả mọi người đều không được đi đâu một mình, cho dù là giải quyết nhu cầu sinh lý. Mấy cảnh sát của tổ khác đi ngang qua phòng họp, nghe thấy tiếng quát tháo đó, đều không khỏi lắc đầu. Đội trưởng Thẩm lại bắt đầu rồi. Mỗi lần gặp Quách Lâm về là Kiều Sa lại cực kỳ bực bội. Cho dù là nhận được tiền thì hắn cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Huống hồ lần này hắn còn nhận được một củ khoai nóng bỏng tay. Hỏi xin điếu thuốc xong, hắn lại lượn vào phòng pizza thường tới. Mấy tên đàn em đứng ngay cửa mà hắn quen biết đều chào hỏi. Xong hắn chẳng thèm để ý. Hắn chán chường, ngã người nằm xuống sofa, rồi xoay người gác chân lên tường, cứ thế nhắm mắt ngủ. Bị quỷ ở bên cạnh thấy bộ dạng này của hắn, bèn mò lại gần. Anh Kiều, anh làm sao đấy? Nói một cách miễn cưỡng thì bị quỷ có thể coi là đàn em của Kiều Sa. Thật ra cũng chỉ có bị quỷ nặng nặc đòi đi theo hắn lăn lộn giang hồ. Cửa hàng bia này cũng là do lão già ở nhà mở cho bị quỷ. Bởi vậy cậu ta tính ra là một ông chủ. Lúc đầu, cậu ta lấy cho mình biệt danh Bi đẹp trai. Nhưng lần đầu tiên Kiều Sa tới đây, bị cậu ta kiếm chuyện, rồi hai người đánh nhau một trận. Cái từ đẹp trai đã sửa thành tên quỷ. Nói theo lời của hắn thì là, mặt mũi đã chẳng giống con người cái mẹ gì. Thôi để là quỷ cho dễ nghe. Kiều Sa đang nằm, nghe bên tai mình ong ong không ngừng, hay cực kỳ khó chịu, mở miệng gắt. Đừng làm phiền tao. Vừa nãy A Giảng gọi điện hỏi anh, nhưng anh không có ở đây. Em bảo nó lát nữa gọi lại. Nghe nhắc tới A Giảng, rốt cuộc Kiều Sa cũng nhớp bí mắt lên. Nó gọi lúc nào? Không phải giờ đang là giờ học của nó sao? Đúng đó anh, em cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng nó chẳng chịu nói gì với em, chỉ bảo lát nữa sẽ gọi lại. Bao lâu rồi? Gần một tiếng ạ. Em đoán là nó cũng sắp gọi lại rồi đó. Bì quỷ vừa nói xong thay điện thoại chỗ quầy rượu đổ chuông. Kiều Sa đứng dậy, vô thức bước tới, nhấc điện thoại lên nghe. Nào ngờ người ở trong phòng bia thấy sắc mặt của hắn thay đổi cực nhanh, từ lo lắng bực bội sang nổi cơn lôi đình, tất cả chỉ trong vòng 5 giây. Sau đó, Kiều Sa quát to vào ống nghe điện thoại. Con mẹ nó, đến thẻ ngân hàng bố mày, còn chẳng bị trộm bao giờ nữa là. Hắn dập mấy cái trầm, vẽ hằn học, chửi một câu. Bây giờ thủ đoạn lừa đảo đúng là càng ngày càng thấp. Nói ra thì cũng tính là đồng nghiệp, nhưng hắn thực sự cảm thấy bị sỉ nhục khi có đồng nghiệp như thế. Hắn tựa vào quầy rượu, lại lòi điếu thuốc ra hút. Khi sắp hút xong điếu thuốc, thì điện thoại đổ chuông lần nữa. Lần này, hắn nhìn lướt qua số gọi đến. Thấy đúng là số của trường Kiều Giảng, mới nhấc máy. A Giảng, làm sao vậy? Anh tới trường hộ em một chút. Hả? Em dính phải chút chuyện, có người nói muốn dạy cho em một bài học. Giọng nói Kiều Giảng rất bình tĩnh, đầu bên kia lúc này khá im ắng. Có lẽ nó đang ở thư viện hoặc nơi gần sống vậy. Nhưng câu nói của Kiều Giảng tạo nên hậu quả không hề yên tĩnh. Kiều Gia câu mày, cây bia trong tay suýt bị hắn bẻ gãy. Mày nói cái gì? Hết chương 1. Chương 2. Kiều Gia với Kiều Giảng hơn kém nhau 10 tuổi. Khoảng cách giữa hai anh em họ có hơi xa. Bố Kiều Gia giải thích với hắn, việc mang thai Kiều Giảng là ngoài ý muốn. Nhưng ông bà cứ để thuận theo tự nhiên mà sinh thôi. Cho nên, từ lúc Kiều Gia có thể cướp về cho mình cái bánh bao đầu tiên, hắn cũng coi Kiều Giảng như con mình mà nuôi nấng. Bố Kiều Gia là một tài xế xe tải, để nuôi sống mấy miệng ăn trong nhà, đã nhận chạy hàng bất kể ngày đêm. Cuối cùng, trong một chuyến chở hàng, bởi quá mệt, nên nó gây ra tai nạn cực kỳ nghiêm trọng. Tuy ông giữ được mạng sống, nhưng bị đối phương kiện ra tòa, đòi bồi thường 3 triệu tệ. Sau tòa xử bọn họ phải bồi thường 280.000 tệ, bố hắn không chịu nổi cú sốc. Nhân lúc hai anh em hắn đi học, ông nhảy xuống sông tự tử. Từ đó Kiều Gia cũng không thấy mẹ mình đâu nữa. Hai anh em sống nương tựa vào nhau. 12 tuổi, Kiều Giảng đã đi theo Kiều Gia sống qua ngày. Chết mắt, nó đã đến tuổi vào đại học. Nhưng có lẽ phải đối mặt với đã kết quá sớm, nên Kiều Giảng rất trầm tính. Không thích nói chuyện, lại càng ghét dính vào chuyện phiền phức. Bình thường, luôn giữ khoảng cách với người khác. Bây giờ Kiều Gia lại nhận được cuộc điện thoại của Kiều Giảng, nói là dính phải phiền phức. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu hắn chính là, đã có chuyện lớn xảy ra. Kiều Gia gọi thêm bi quỷ với ba người nữa, vội vã chạy thẳng tới trường của Kiều Giảng. Sân trường khá yên tĩnh. Vừa xuống xe, Kiều Gia đã thấy một đám người đứng chặn ở cổng trường. Bởi bọn họ quay lưng về phía Kiều Gia, nên hắn không thấy rõ mặt mũi của bọn chúng. Hắn gọi to, Kiều Giảng! Tức thì, phía sau đám người đó, một tiếng đáp rất bình tĩnh vang lên. Anh! Rồng nháy mắt, đám người đang túm tụm liền tách ra, cùng quay đầu trợn mắt nhìn Kiều Gia. Đúng là hắn không quen biết bất cứ ai trong đám đó thật. Xem ra là cùng ngày cá, quần áo của chúng đều kiểu rộng thùng thình, phành hở hết cả bụng, cả ngực. Tên đứng đầu, da ngăm đen, người hơi mập. Gã vên mặt nhìn Kiều Gia, xì một tiếng khinh miệt. Đạt, lông còn chưa mọc hết, đã học người ta làm đại ca. Kiều Gia không mở miệng, nhưng bị quỷ đứng sau đã đáp lại ngay. Thằng ngu kia, chưa thấy anh em rượu bao giờ hả? Kiều Gia chẳng thừa hơi mà để tâm tới đám côn đồ này. Hắn cứ thế lách qua lũ đó, kéo Kiều Giảng ra ngoài. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc ăn cơm ngoài quán, em có giúp một bạn học. Bạn học? Chân mày Kiều Gia sắp dính vào nhau tới nơi. Này nhóc, yêu sớm hả em? Thanh niên cấp 3 lắm mưu nhiều mẹo này, đã có lần đầu tiên đỏ mặt trong đời. Câu hỏi của Kiều Gia khiến Kiều Giảng ấp úng mãi, chẳng thốt ra nổi một từ phản bác. Cuối cùng, chỉ có thể cầm nến, cúi đầu, không nói gì. Kiều Gia chỉ thuận mồm hỏi bừa, nhưng nhìn bộ dạng này của cậu em trai thì đã đủ hiểu. Đầu tiên hắn cảm thấy khó tin. Nhưng nghĩ thấu rồi, thì hắn lại thấy quá quái dị. Từ khi bố mất, có một khoảng thời gian Kiều Giảng cực kỳ ít mở miệng. Chỉ riêng với phản ứng hiếm có khó tìm này của cậu em trai, Kiều Gia cũng quyết phải phát huy thật tốt trách nhiệm của một người anh. Thế là hắn ngẩng đầu lên nói. Trong đó các cậu, ai có quyền quyết định? Tao! Tên mập da đen đẩy đám người bi quỷ ra, đi tới trước mặt Kiều Gia. Tao mặc kệ bọn mày là ai, nhưng hôm nay cái thằng này ăn đập chắc rồi. Tên này mập vậy, nhưng người chẳng cao cho lắm. Kiều Gia nghiêng đầu, quan sát tên mập từ trên xuống dưới một lượt. Lúc lâu sau mới thốt ra câu. Vì sao? Nó cướp gái của tao. Tên mập da đen giơ tay chỉ thẳng về phía Kiều Giảng. Vẻ mặt hung ác, độc địa, lại còn cố ý nhe hàm răng của mình ra. Nào ngờ Kiều Giảng đanh mặt, còn Kiều Gia tán thẳng một cú đấm. Con mẹ mày, tao còn chưa nỡ đánh em tao bao giờ, mày dám hả? Giây tiếp theo, cả đám người xông thẳng vào nhau, đánh đấm loạn xạ. Bàn về sức chiến đấu thì dù có ba tên béo cũng chẳng đủ cho Kiều Gia đánh. Lúc bố còn sống, Kiều Gia cũng chẳng phải là một đứa con ngoan hiền, thích đi học. Hắn suốt ngày chơi với đám trẻ bụi đời, lượn lờ đầu phố cuối ngõ, uống rượu, đánh nhau, chẳng thiếu thứ gì. Sau khi bố mất, để có tiền cho Kiều Giáng đi học, hắn càng cố gắng hòa nhập vào xã hội này. Cũng vì thế, đừng nói là mấy tên côn đồ nhãi nhép, cho dù là mấy tay đánh thuê chuyên nghiệp, mà gặp phải Kiều gia thì cũng chẳng dễ ăn được. Có thể sống được ở tầng đáy xã hội thì đương nhiên hắn không phải chỉ dựa vào ba tấc lưỡi. Cho nên không tới 10 phút, 8-9 tên đã bị hạ đồ ván. Nghiêng ngã, ngồi tựa vào tường. Trên bụng tâm béo còn in rõ một dấu sẹo của Kiều gia. Hắn cúi người xuống, vỗ vỗ lên mặt tâm béo. Lần sau mở to mắt ra mà nhìn rõ đối thủ rồi hãy ra tay. Chán sống thì cứ việc, hiểu chưa? Chẳng buồn thừa hơi với đám người này nữa, Kiều gia bảo Kiều Giáng quay về lớp học, đồng thời sai người ở lại canh tại cổng trường. Chờ khi Kiều Giáng tan học thì đưa thằng bé về nhà. Sau đó, hắn gọi cả đám đi ăn. Dáng vẻ ngạo mạn của Kiều gia khiến Tâm Mộc giận run người. Gã chật vật đứng dậy, ôm mặt nhìn Kiều gia, mắt phừng phừng lửa hận, gã trống lên. Tao thấy mày mới là đứa chán sống. Mày biết tao là ai không? Anh chó mực chính là anh trai ruột của tao đó. Tao cho mày biết, lần này thì mày chết chắc rồi. Tên mập điên cuồng gào to mấy câu kia xong, thì hai tên côn đồ ở bên cạnh vừa mới loạn choạng đứng lên, xông thẳng về phía Kiều gia. Nhưng lúc này, Kiều gia như thể đã hóa đá. Bởi khi nghe thấy hai chữ chó mực, trong đầu hắn vô thức nhớ tới bản mặt của Quách Lâm. Đợt, hắn đánh em trai của chó mực, thế này phải làm thế nào để thâm nhập vào đó chỉ điểm đây? Một giây sau, Kiều gia cảm thấy sau đầu có gì đập vào. Con gương mặt của Kiều Giáng và Bi Quỷ ở trước mặt đang vô cùng sửng sốt. Quá thật, quá nhục nhã. Lúc ngã lăn ra đất, Kiều gia không nhịn được, chửi toáng lên. Quách Lâm, tổ cha nhà anh! Quách Lâm cầm khăn lau mái tóc còn ướt, vào bếp lấy chai bia trong tủ lạnh uống. Chiến dịch truy bắt diễn ra suôn sẻ. Sau khi cuộc họp kết thúc, thẩm quân cho mọi người về nhà tắm rửa, ngủ nghỉ. Ba ngày không về nhà, lại còn trong cái thời tiết nóng bức này. Chiếc áo sơ mi trên người Quách Lâm bị mồ hôi làm cho ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt không biết bao lần. Trời nóng đến nỗi chẳng muốn ăn gì. Anh tự lẩm bẩm một mình rồi lắc đầu, sau đó bật tivi, nghe thời sự. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Anh thong thả cầm điện thoại. Màn hình hiển thị tình cảnh Vĩ. Gì đấy? Trước đây tôi vẫn nghe nói cậu nuôi một em gái ở ngoài. Cơ mà không ngờ sở thích của cậu lại thay đổi nhanh như vậy. Bắt đầu nuôi cả đàn ông rồi hết. Tôi nuôi cái đầu cậu thì có. Quách Lâm không nhịn được, mắng một câu thẳng thừng. Nói tiếng người đi. Hôm nay, chỗ Lưu Vũ bắt được một đám người tụ tập đánh nhau. Thấy cậu ta bảo là có một tên trong số đó rồi gặp cậu. Còn chị đích danh Quách Lâm, tức cảnh sát Quách, cảnh sát hình sự thuộc đội số 2, đội phòng chống ma túy. Nói thật đầy đủ nhỉ? Thiếu mỗi địa chỉ nhà cậu nữa thôi đó. Quách Lâm nhớ mày, hỏi lại. Ai? Thấy bảo là một kẻ côn đồ tên Kiều Gia, là người thân của cậu hả? Mẹ kiếp! Quách Lâm cướp điện thoại dứt khoát, sau đó lau tóc qua loa. Rồi vào phòng ngủ thay quần áo, xong thì đi thẳng tới đội cảnh sát Lưu Vũ. Cứ để mặc cái tên khốn Kiều gia nó lung tung thêm nữa, chắc cả thế giới này đều biết hắn chính là người chỉ điểm của mình mất. Lúc tới nơi, từ đằng xa Quách Lâm đã nghe thấy tiếng gào của Kiều gia. Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, em trai tôi không hề đánh nhau, nghe không hiểu tiếng người hả? Anh nghe giọng nói này thì biết. Người nói là một đứa nhóc, Quách Lâm câu mày, nếp nhăn trên trán anh hằn sâu. Anh bước thẳng vào phòng tạm giam. Bởi vì mặc thường phục, cho nên cảnh sát thấy Quách Lâm hùng hổ xông vào, liền đứng bật dậy, chặn lại. Này này này này, cậu kia, cậu đi đâu đấy hả? Quách Lâm giơ thẻ ngành của mình ra. Đồng nghiệp. Vừa dứt lời, Lưu Vũ từ trong phòng họp ra cũng thấy anh. Chà, tôi còn đang thắc mắc là ai đến đây? Đây chẳng phải là cảnh sát Quách của đội hình sự số 2 đội phòng chống ma túy sao? Vừa nói, cậu ta vừa tới tóm lấy tay Quách Lâm, lắc đấy lắc để. Chào mừng cậu tới thăm, thật hân hạnh quá. Quách Lâm đẩy anh ta ra. Thôi đi, cậu cũng một vừa, hai phải thôi. Thật ra Quách Lâm với Lưu Vũ, ba cảnh vĩ, là bạn đại học của nhau. Sau khi tốt nghiệp, anh với cảnh vĩ được điều tới sở cảnh sát thành phố. Chỉ có Lưu Vũ là chọn ở lại dưới cơ sở. Tuy Quách Lâm không biết lý do của anh ta là gì, nhưng tình cảm của mấy người bọn họ vẫn luôn như trước. Lưu Vũ thấy sắc mặt Quách Lâm khó chịu, sung sướng ngoác miệng cười mất một lúc, rồi mới phất tay. Thế nào? Tới bảo lãnh hả? Rốt cuộc là có chuyện gì? Chặn ở cổng trường rồi đánh nhau, bị bảo vệ trường gọi điện thoại báo cảnh sát. Vốn vậy cũng chẳng phải chuyện to tát, nhưng cái tên Kiều gia đó quá hồ mạo. Từ lúc vào đây, cứ ầm ĩ hết cả lên. Suýt chút nữa, tôi cho người nhét sẽ lao vào miệng của hắn đó. Đáng lẽ, cậu nên phải làm thế từ đầu rồi. Quách Lâm xì một tiếng, rồi nghiêm mặt đẩy cửa phòng tạm giam. Kiều gia đang ngồi trên dãy ghế đối diện với cửa phòng. Thật ra, hắn nghe thấy hết mấy lời mà Quách Lâm nói, cho nên sắc mặt hắn lúc này có phần hung tợn, nhưng không kêu gào nữa. Vết thương trên đầu hắn đã được băng bó. Kiều Giản đang ngồi bên cạnh, sắc mặt tái mét. Quách Lâm kéo ghế ra, ngồi xuống, gõ tay lên bàn mấy cái. Nói đi. Kiều gia quay mặt đi. Tôi không có gì để nói cả. Nhưng anh cho người thả em trai tôi ra trước đi. Em trai cậu. Quách Lâm liếc nhìn sang Kiều Giản. Cậu không nói gì, thì tôi xin thả em trai cậu như thế nào? Rốt cuộc là tại sao lại bị bắt vào đây? Trong ấn tượng của anh, tuy Kiều gia không đứng đắn lắm, nhưng cũng không phải kiểu người đi gây chuyện lung tung. Dù chỉ là tên vô thủ vô thực, vô công rồi nghề, nhưng nói thật, hắn rất ít khi để bản thân phải rơi vào tình huống bị bắt tạm giam thế này. Bình thường là hắn đã cao chạy xa bay rồi. Kiều gia đang tức giận, hắn đập mạnh chiếc còng trên tay mình xuống mặt bàn. Chẳng phải anh cũng vừa nghe kể rồi sao? Còn gì phải hỏi lại nữa? Tôi nhờ người ta gọi anh tới, không phải để nghe anh thẩm vấn. Em trai tôi không có liên quan gì tới vụ ẩu đả này. Anh bảo người ta cho nó về trước đi. Nói xong, hắn còn bồi thêm một câu. Không được để nó có tiền án. Cậu bảo gì là tôi phải làm theo chắc. Nếu anh còn muốn điều tra tiếp tục của vụ chó mực, vậy thì để em trai tôi đi đi. Vừa nghe tới tên chó mực, Quách Lâm vô thức hiếp mắt lại nhìn Kiều gia. Ánh mắt anh liếc qua giữa Kiều gia và Kiều giả mấy lượt. Sau đó lẳng lặng đứng dậy, ra ngoài tìm Lưu Vũ làm thủ tục. Khi Quách Lâm ra khỏi phòng rồi, Kiều Giản kéo kéo áo Kiều gia, hỏi. Anh, thế này là sao? Tuy không biết hai người vừa nói chuyện gì, nhưng cậu cứ có cảm giác chẳng phải chuyện gì hay ho. Kiều gia chỉ nhớ mày khó chịu đáp. Còn có gì? Người quen nên cũng dễ giải quyết. Quách Lâm rời phòng chưa được bao lâu, thì đã có người vào bảo hai người họ điền thông tin vào đơn giải trình. Rồi để hai người đi. Kiều gia bảo Kiều Giản tìm bọn bi quỷ. Còn hắn có chút việc cần làm. Tuy Kiều Giản không yên tâm, nhưng từ trước đến giờ, anh trai cậu có làm gì thì cậu cũng chẳng hỏi được. Nên đành nhìn anh trai một hồi, rồi ngồi lên chiếc taxi mà Kiều gia vừa gọi. Kiều gia vào quán tạp hóa ngay bên cạnh mua bao thuốc lá, rồi đi thẳng về phía trước. Sau đó rẽ vào một ngõ nhỏ. Ở đó Quách Lâm đã đứng giữa tường chào sẵn. Kiều gia, lần sau mà cậu còn gạo cái tên chó mực ra cho khắp phố biết, thì tôi sẽ để cậu vào tù kêu cho sướng mộng thì thôi. Kiều gia rít một hơi thuốc, rồi liếc nhìn Quách Lâm, nói. Tay cảnh sát đó không phải anh em với anh sao? Giả vờ cái đớt gì? Quách Lâm ép Kiều gia vào tường, một tay ghè chặt cổ hắn. Cậu không nghe thấy tôi vừa nói gì sao? Mặt Kiều gia đỏ âu vì nghẹt thở, hắn cố ho khan hai cái. Đồng thời dùng hết sức bình sinh để xảy ra khỏi cánh tay của Quách Lâm. Mẹ kiếp! Để đối phó với loại người như cậu, tôi có quá nhiều cách, chắc cậu cũng hiểu. Quách Lâm chỉnh lại quần áo mình. Khi không, đừng thách thức giới hạn của tôi. Có thằng điên mới thích rảnh rỗi sinh ông nổi đó. Nếu như có cơ hội được lựa chọn lần nữa, Kiều gia thà chết chứ quyết không dây vào cái tên Quách Lâm này. Chẳng ai thích rước phiền phức cho mình cả. Xem ra cái tên này bình thường chính trực, nhưng một khi đã ra tay thì ác hơn cả những kẻ như hắn. Kiều gia xoa xoa phần cổ còn đau, rít thêm một hơi thuốc lá nữa rồi nói. Cái tên đánh nhau với tôi hôm nay chính là em trai của chó mực. Có lẽ gã sẽ tới tìm tôi nhanh thôi. Em trai của chó mực? Quách Lâm tìm kiếm trong đầu mình thông tin về nhân vật này. Làm sao mà cậu lại dính vào tên đó? Là do em trai tôi. Nói chung tôi sẽ tìm cách. Kiều gia không muốn nói nhiều về chuyện của Kiều Sáng, bởi hắn cũng không tin tại cảnh sát Quách Lâm này cho lắm. Mối quan hệ giữa bọn họ chỉ là kiểu đôi bên cũng có lợi. Chuyện của cháu Mực giải quyết xong, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại nhau nữa, cũng khỏi cần nhung nhớ gì hết. Quách Lâm cảm nhận được sự né tránh của Kiều Sa, rồi nhớ tới cậu học sinh ban nãy, không tò mò hỏi thêm một câu. Đó là em trai cậu thật sao? Lại chẳng. Em trai còn có thể nhận bừa được chắc. Cậu tên Kiều Gia, em trai cậu tên Kiều Giáng. Bố mẹ cậu cũng biết cách đặt tên đó. Lúc nãy làm thủ tục, anh có liếc qua nhìn. Tên của hai anh em này chắc hẳn áp dụng câu gia giảm thẳng trừ. Tức cộng trừ nhân chia, chữ giảng đồng âm với chữ giảm. Nhắc tới bố mẹ, Kiều Gia bực bội ra mặt. Hắn ấn đầu lọc thuốc lá lên tường, rồi đút hai tay vào túi. Nói tóm lại, khi nào có tin tức, tôi sẽ liên lạc với anh. Nói xong, hắn định đi luôn, nhưng vừa bước được hai bước, hắn quay đầu bảo. Cho tôi số điện thoại. Từ trước tới giờ, đều là Quách Lâm chủ động liên lạc. Cũng bởi vậy nên hôm nay, hắn muốn gặp Quách Lâm, đành phải thông qua Lưu Vũ. Quách Lâm nhếch mày, do dự một hồi mới đọc số cho Kiều Gia. Kiều Gia lưu lại vào điện thoại mình rồi đi hẳn, không quay đầu lại nữa. Hết chương 2. Chương 3. Dù Kiều Sa hỏi số điện thoại, nhưng không hề gọi và cũng không có ý định gọi. Hắn lấy số chỉ để đề phòng có chuyện bất ngờ, nhưng thực tế không có chuyện bất ngờ nào cả. Gần đây thành phố không được yên bình, ngoài chỗ chó mực ra, lượng ma túy đều vào thành phố càng lúc càng nhiều. Thẩm quân xin cấp trên cho hợp tác hành động với các bên có liên quan. Đám người Quách Lâm ngày ngày phải đi quan sát khắp nơi, nào là hộp đêm, câu lạc bộ, phòng tắm hơi, quán karaoke. Ngay cả cảnh vĩ không thuộc biên chế của đội phòng chống ma túy cũng bị bắt tham gia hỗ trợ. Cả đám mệt như chó ốm. Mẹ kiếp, cứ tiếp tục thế này, còn chưa quét sạch được ma túy thì tôi đã xuống lỗ trước rồi. Đội trưởng Thẩm, anh có thể có tình người chút được không? Cảnh vĩ nằm bò hàng ghế sau, mệt tới nỗi chẳng muốn động đậy. Miệng thì không ngừng oán thán phan trời, nhưng than thở suốt 5 phút đồng hồ cũng chẳng thể khiến Thẩm quân ngồi ghế trước ngó ngàng lấy một giây. Quách Lâm nhìn anh ta qua kính chiếu hậu, nói: Cậu đừng hèn vậy có được không? Hèn? Một người ngoài biên chế như tôi đang bị mấy người sai như chó nghiệp vụ vậy, lại còn không được miếng cơm nào, thế mà cậu bảo tôi hèn? Cậu gặp người quân tử bao giờ chưa? Cảnh vĩ vẫn tiếp tục ngoạc mồm ra gạo, chứ không thèm ngồi dậy tử tế, đồng thời còn không quên giơ ngón tay thối với Quách Lâm. Cuối cùng thì anh ta cũng thành công khiến Thẩm quân phải mở miệng. Cậu đừng sỉ nhục chó nghiệp vụ của bọn tôi, các em nó nghe lời hơn nhiều. Mới đi được 6 địa điểm đã gục luôn thế này, không hiểu rốt cuộc làm thế nào mà tên này sống sót qua được đợt kiểm tra thể chất cuối năm nữa. Thấy sắp tới địa điểm tiếp theo, Thẩm quân ra hiệu cho Quách Lâm tấp xe vào lề đường. Sau đó xoay người lại, véo cảnh vĩ một cái. Chết chờ đó. Anh ta tức thì hét to đầy thảm thiết. Chết rồi. Chết rồi thì thi biến cho tôi, còn 5 địa điểm phải đến, đừng để tốn thời gian. Thi biến, ý nói biến thành cương thi. Cảnh vĩ hậm hực bò xuống xe, Thẩm quân nhìn ngứa mắt, đẩy cho một cái bổ nhào về phía trước. Quách Lâm ngước mắt nhìn câu lạc bộ hào nhoáng trước mặt, nghĩ tới ông chủ đứng sau nơi này, bất giác anh lại cảm thấy đau đầu. Đội trưởng, em không vào câu lạc bộ này có được không? Thẩm quân còn chưa mở miệng, cảnh vĩ đã xúm lại, cười móc mẻ. Ủa ơi, sợ bố vợ tương lai chê cậu đen đuổi, sau này không cho cậu tiền tiêu vặt nữa hả? Quách Lâm suýt nữa, đã tung cú đá. Không nói không ai bảo cậu câm đâu, suốt ngày lãm nhảm vớ vẩn. Người ta đã tuyên bố là cả đời này chỉ gả cho cậu, chẳng lẽ cậu định bội tình bạc nghĩa? Quách Lâm, tôi không ngờ cậu lại là một kẻ khốn nạn như vậy đó. Cảnh vĩ giả giả thật thật mắng mấy câu. Thẩm quân đứng bên cạnh lại chẳng nói lấy một tiếng. Hộp đêm cao cấp này do Thiệu Đông mở, nói ra thì đúng là toàn người quen. Chẳng qua nếu bàn về lập trường thì quá thật, chẳng ai muốn gặp mặt ai cả. Thẩm quân vẫn không đáp lời, Quách Lâm biết mình không trốn nổi, đành thở dài đi theo Thẩm quân và cảnh vĩ. Thiệu Đông là thương nhân bất tiến. Thương nhân bất tiến, tức là người phiêu bạc về các khu kinh tế ở phía Bắc Trung Quốc, để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Nghe nói ban đầu việc kinh doanh của lão ta tập trung ở phía Nam, chuyên về đồ gia dụng. Về sau quy mô kinh doanh càng lúc càng lớn, dần dần công ty lão ta cũng nhúng tay vào lĩnh vực ăn uống, giải trí. Có tổng cộng 3 câu lạc bộ đích ở thành phố này đều thuộc sở hữu của lão ta. Chi nhánh ở phía đông là lớn nhất, khách tới đây có đủ loại, rất phức tạp. Nói chung nơi này luôn là mục tiêu trọng điểm giám sát của phía cảnh sát. Chỉ là Thiệu Đông cũng rất cao tay, khiến bọn họ chưa nắm thớp được lão ta. Sau chiều 4-5 lần, nhưng phía cảnh sát chưa từng giành được chút ưu thế nào. Đặc biệt là còn tổn thất một cảnh sát hình sự xuất sắc nhất trong đội bọn họ. Nhớ tới gương mặt ấy, tâm trạng Quách Lâm trở nên tệ hơn. Ba người đi tới quầy lễ tân, chia thẻ ngành ra. Kiểm tra ngẫu nhiên. Nhân viên tiếp tân đã quá quen với tình huống này, cười lịch sự. Xin các anh chờ một lát, để em đi mời quản lý xuống. Nhưng cô ta vừa cầm điện thoại lên thì đã bị Thẩm Quân đè tay xuống. Không cần, chúng tôi tự tìm. Nhưng các anh sẽ không dùng thang máy được. Ở câu lạc bộ này, tất cả thang máy đều cần quẹt thẻ thì mới hoạt động. Thẻ này chính là thẻ hội viên được phát sẵn từ trước. Thẩm Quân cười khẩy. Cô đi cùng chúng tôi lên, không phải là được rồi sao? Cô nhân viên tiếp tân không ngờ thái độ của Thẩm Quân lại cứng rắn đến như vậy. Nhất thời hai bên đều giằng co không chịu lùi bước. Ngay lúc mấy người bọn họ sắp hết kiên nhẫn, thì có người từ thang máy đi ra. Hơn nữa, đây còn là người Quách Lâm không muốn gặp nhất. Quách Lâm! Thiệu Kỳ ngạc nhiên tới nỗi tiếng gọi cũng cất cao một quãng, vội bước lại gần. Anh tới tìm em hả? Vừa nói, cô ta vừa khoát chặt lấy tay Quách Lâm. Anh không rút ra được, đành xấu hổ đứng im, để mặc cho cô ta ôm lấy. Cảnh vị đứng bên cạnh cười tủm tỉm, còn Thẩm Quân thì cau mày nhìn sang. Thiệu Đông đi ngay sau Thiệu Kỳ. Khi nhìn thấy đám người Quách Lâm, lão ta không hề bất ngờ, còn tỏ vẻ rất khách sáo. Ồ, mấy anh cảnh sát, không biết lần này tới là vì việc công hay vì việc tư, tới để giải trí hả? Thiệu Kỳ nhìn bố mình, vẻ mặt phụng phịu. Bố! Thẩm Quân nhìn tình hình thì biết lần này bọn họ lại chậm một bước, sắc mặt thoáng chút khó chịu, cất giọng mỉa mai. Với đẳng cấp của câu lạc bộ các vị, cảnh sát chúng tôi sao mà trả nổi? Cảnh sát Thẩm nói vậy thì khách sáo quá. Nếu các anh thật sự có hứng thú, tôi miễn phí toàn bộ rượu cho các anh. Thiệu Đông nói xong, đưa tay kéo Thiệu Kỳ lại. Động tác nhẹ nhàng nhưng không kém phần cứng rắn. Còn không thấy các anh cảnh sát đây đang rất bận sao? Đừng làm phiền họ. Về đi. Nhưng Thiệu Kỳ lắc đầu. Còn muốn ở cạnh Quách Lâm một lúc đã. Đến lúc này thì Quách Lâm mới rút được tay mình ra. Tôi đang chấp hành nhiệm vụ. Bố chờ con trong xe. Thiệu Đông lạnh nhạt nói một câu, rồi cùng hai vệ sĩ bước thẳng qua đám Quách Lâm, rời khỏi câu lạc bộ. Cảnh Vĩ nhìn theo bóng lưng đầy kiêu ngạo của Thiệu Đông, cảm thấy nắm tay ngứa ngáy không thôi. Thiệu Kỳ thấy Thiệu Đông rời đi thì lại không dám quấn lấy Quách Lâm nữa, đành hậm hực nhắc nhở về buổi hẹn hò cuối tuần của cả hai. Sau đó lưu luyến rời khỏi câu lạc bộ, lên xe của bố mình. Nhìn chiếc xe limo nghênh ngang phóng vút đi, đôi mày Thẩm Quân càng nhíu chặt hơn. Thiệu Đông, sớm muộn gì tôi cũng sẽ mời ra được mọi thứ phải không? Còn Quách Lâm lại cảm thấy đau đầu chết đi được, cảm xúc khó chịu đến cực hạn. Sau khi rà soát xong hết các mục tiêu vạch ra, đúng như dự tính, bọn họ không thu hoạch được gì. Thẩm Quân cho bọn họ 6 tiếng để ngủ, nhưng Quách Lâm lại chẳng thấy buồn ngủ. Anh rời khỏi sở cảnh sát, ra ngoài đi bộ, bất giác. Anh đi tới quán mì bình thường hay hẹn gặp kiểu xa. Vào giờ này, quán không có mấy khách. Cũng bởi thế, lúc anh đẩy cửa đi vào, tiếng động có vẻ to một cách khác thường. Có một người đàn ông ngồi ngay sát tường phía bên phải, đang cắm cúi ăn mì. Xong, chỉ cần một bên mặt thôi, đủ khiến anh nhận ra đó là Kiều Gia. Trời ạ, tại sao ở chỗ này cũng có thể gặp phải vậy? Kiều Gia vẫn ăn rất tập trung, mãi cho đến khi Quách Lâm ngồi xuống bên cạnh, thì hắn mới nhíu mày, ngẩng đầu lên. Khó khăn lắm, quá mới có nhiều chỗ trống, sao anh cứ phải ngồi cạnh tôi chứ? Cố ý làm cho hắn hết hứng ăn hả? Quách Lâm cũng nhíu mày. Tai cậu còn dùng thay cho mắt được hả? Anh không biết là cả người anh nồng nặc cái mùi cảnh sát sao? Kiều Gia liếc Quách Lâm một cái, ánh mắt tỏ ra ghét bỏ, sau đó lại tiếp tục cúi xuống ăn mì. Phải bồi rượu tên chó mực kia tới tận bây giờ, cả một bụng toan rượu là rượu, nôn xong rồi khó chịu muốn chết, nếu không nhét chút gì vào bụng, chắc chắn ngày mai hắn sẽ nằm chết luôn trên giường. Quách Lâm gọi một bát mì hay ăn, sau đó nghiêng người, tựa vào bên cạnh. Tôi còn tưởng cậu căm thù món này đến tận xương tủy rồi chứ, thì ra vẫn còn nuốt được cơ đấy. Ăn mãi thành quen, bụng đó thì ăn gì chẳng được. Quán này tuổi thọ cũng được mấy chục năm rồi đó, tôi được bạn đưa tới đây ăn nên mới biết thôi. Trước đây thường xuyên tới ăn hơn, cũng bởi làm cảnh sát quen nên đâu có nhiều lựa chọn. Bữa trưa thường chọn cái gì vừa rẻ vừa nhanh, mà nơi này cách đồn cảnh sát trước đây anh công tác không xa. Nói chung mì ở đây giá rẻ mà lại ngon. Kêu ra ăn xong, húp hai ngụm nước mì, sau đó mới thỏa mãn chẹp miệng. Thôi nói thật đi, có phải anh cũng có cổ phần trong cửa hàng này đúng không? Đến tên quán mì cũng đặt là mì Quách Gia. Quách Lâm trợn trắng mắt. Sao cậu không nói Quách Gia là do nhà tôi mở chứ? Anh cũng dám nghĩ thế nhỉ? Nhưng anh xứng sao? Nếu trong nhà có một chuỗi cửa hàng to vậy, con chạy đi làm cảnh sát hả? Trừ khi đầu óc có vấn đề. Hai người đang móc mỉa nhau thì ông chủ bưng bát mì của Quách Lâm tới. Kêu ra để lại tiền, rồi đứng dậy định đi luôn. Nào ngờ lại bị Quách Lâm kéo lại. Ngồi chờ tôi ăn xong đã. Ôi đã! Kêu ra nhìn Quách Lâm chầm chầm, chẳng khác gì đang nhìn quái vật. Đừng bảo là anh định tâm sự với tôi đấy. Hai người bọn họ chẳng có điểm nào liên quan. Kêu ra không đánh nhau với Quách Lâm, chính là vì đánh cảnh sát là tội không nhỏ. Đối với Kiều Sa, Quách Lâm là một kiểu như một lần đã thấy ghét. Nhìn hai lần muốn tránh xa, càng ít nói chuyện với nhau, càng giữ cho xã hội được hòa bình. Nhưng Quách Lâm không chịu buông tay, Kiều Sa trợn mắt một hồi lâu, cuối cùng không còn cách nào khác, đành ngồi xuống. Một cảnh sát đang không vui, thì thương rất dễ ghi thù, không cần thiết tự rước phiền vào thân. Châm một điếu thuốc, Kiều Sa chán chường, ngã người dựa vào chiếc ghế bên cạnh. Có thì nói mau đi, tôi còn phải về nhà tắm. Cậu lượn lờ ở ngoài đường làm gì mà muốn tới vậy, còn tới đây ăn mì. Anh cảnh sát à, đừng có đùa chứ. Kiều Sa nhếch mép mỉa mai. Ban đêm mới là thời gian làm việc của loại người như chúng tôi đấy. Mà câu này tôi hỏi ai mới đúng chứ nhỉ? Hắn cũng vừa nói xong, Quách Lâm cũng bật cười rồi lắc đầu. Cũng đúng. Từ xưa đến giờ, sáng 9 chiều 5 chính là quy tắc sống của đám người bọn họ. Kiều Sa hút thuốc rất nhanh, Quách Lâm còn chưa ăn được mấy miếng mà hắn đã hút hết một điếu rồi. Hắn đang định lấy thêm điếu nữa, nhưng vừa sờ tay tới túi ngực thì nhận ra bao thuốc đã hết. Hắn chép miệng. Tôi đi mua bao thuốc đã. Từ đầu đến cuối Quách Lâm đều không ừ hử lấy một lần. Cánh cửa sau lưng bị đẩy mở, lập tức một luồng gió thổi vào trong quán. Anh lau mồ hôi ướt đẫm trên trán mình, chưa ăn được thêm mấy miếng, lại có tiếng mở cửa vang lên. Anh quay đầu nhìn, gương mặt thoáng chút ngạc nhiên. Kiều Sa rất tự nhiên ngồi xuống chỗ bàn nãy, nhìn thấy biểu cảm của Quách Lâm thì cảm thấy có hơi kỳ quái. Anh cắn phải sạn hả? Quách Lâm vẫn không lên tiếng, chỉ ngơ ngác nhìn hắn chầm một điếu thuốc mới, sau đó mỉm cười rồi tiếp tục ăn mì. Kiều Sa hút sắp hết điếu thuốc mới chợt ngẩng tò te. Tự dưng mình quay lại làm cái quái gì nhỉ? Vừa rồi rõ ràng nhân cơ hội đó hắn cứ thế mà đi luôn cũng là chuyện bình thường. Thế mà hắn còn quay lại, khác gì đang chứng minh là mình với tên cớm này thân thiết lắm vậy. Giờ thì ngay cả việc hút thuốc cũng khiến Kiều Sa bực bội. Hắn không nhịn được, đạp một phát vào chiếc ghế Quách Lâm đang ngồi. Ăn nhanh lên đi. Quách Lâm không vì vậy mà tăng tốc độ ăn, còn ung dung húp một ngụm nước mì, sau đó thản nhiên hỏi. Chuyện chó mực thế nào rồi? Tôi đã nói với anh rằng không có vấn đề thì tức là không có vấn đề gì cả. Kiều Sa nhàn nhã, nhả khói thuốc. Với loại người như vậy, chỉ cần nịnh bỏ mấy câu là chuyện gì cũng xong, giả vờ hèn hèn là được thôi. Từ trước tới giờ làm mấy chuyện kiểu này, Kiều Sa không hề có áp lực chút nào về kỹ thuật diễn cả. Cho nên bây giờ, cậu đi theo gã rồi hả? Đêm nay tôi đã đi hầu rượu gã rồi. uống hai tăng xong, đến quán karaoke lại phải uống tiếp. Tiền tức anh có không sai đâu, chắc chắn gã này kiếm được nguồn hàng mới rồi, nếu không sẽ chẳng hào phóng đến thế. Cả đêm chó mực cứ điên điên khùng khùng, trình độ gợi đòn cũng tăng thêm mấy cấp so với bình thường. Quách Lâm gật đầu, cậu phải cẩn thận đó. Thôi đi, anh là bảo mẫu của nhân dân thật, nhưng tôi không phải quần chúng nhân dân đâu. Nghe câu đó của anh, tôi nổi cả da gà, mau rút lại lời đi. Kiều gia vừa nói xong, điện thoại trong túi Quách Lâm đổ chuông. Anh lấy ra nhìn, tức thì cau mày, ra chừng phiền não. Sau đó, ném điện thoại sang một bên. 5 phút đồng hồ tiếp theo, hai người cứ thế, nhìn chiếc điện thoại không ngừng rung trên bàn. Kết hợp với tiếng chuông điện thoại cổ quái, nó trở nên cực kỳ hút mắt trong quán mì nhỏ này. Kiều gia bắt đầu thấy bực mình, hắn liếc màn hình điện thoại. Cái tên Thiệu Kỳ hiện lên rất rõ ràng. Đàn bà hả? Quách Lâm không xác nhận, cũng chẳng phủ nhận, cứ để mặc cho điện thoại mình tiếp tục đổ chuông. Không muốn nghe thì tắt máy đi, như thế này là thành gây rối trật tự nơi công cộng đó. Nhưng cái người đang ăn mì vẫn mặc kệ. Cuối cùng, sau một khoảng ngừng tạm thời, chiếc điện thoại lại bắt đầu một lượt oanh tạc mới. Kêu ra không thể nào nhẫn nhịn được nữa, cầm lấy chiếc điện thoại, thả luôn vào cốc bia của mình. Cốc bia tràn mất nửa ra ngoài, còn điện thoại của Quách Lâm cũng chính thức đi đời nhà ma. Thế giới này cuối cùng cũng được yên tĩnh. Kiều gia thỏa lòng nhìn Quách Lâm đã chịu tăng tốc độ ăn. Chờ ngay cảnh sát Quách uống xong ngụm nước mì cuối cùng, hắn hiếm hồi chủ động nói. Được rồi, bữa này tôi mời. Quách Lâm chẳng thèm khách sáo, sau khi thanh toán tiền xong, hai người rời khỏi quán mì. Ai đi hướng người nấy. 3 ngày sau, Kiều gia nhận được tin nhắn của Quách Lâm. Tiền chỉ điểm lần trước, tổng cộng được 3.500 tệ, vừa đủ trả tiền mua điện thoại đền cho tôi. Nhưng làm lại sim, tốn thêm 50 tệ, lần sau gặp nhớ mang tiền trả. Hai mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một hồi, điếu thuốc trong tay chưa rít được hơi nào, đã bị Kiều gia bẻ luôn thành hai đoạn. Quách Lâm, coi nhanh giỏi! Hết chương 3. Chương 4. Con người chó mực, nói một cách tổng thể thì chính là một tên khốn kiếp. Con nói một cách cụ thể thì là một tên khốn kiếp cấp thấp. Khi chưa tiếp xúc với gã, Kiều Sa đã nghe được không ít tin đồn về những chuyện dơ bẩn gã làm. Giờ theo gã rồi, hắn hiểu biết triệt để về những tin đồn đó. Nếu trước kia gặp phải loại người này, hắn sẽ cố tránh càng xa càng tốt. Nhưng lúc này, hắn chẳng còn cách nào khác, đành cố sáp lại gần thôi. Cũng may, chó mực có rất nhiều tay chân, bình thường trừ lúc hoạt động tập thể, còn lại thì chẳng ai nhớ nổi hắn là ai. Bởi hôm nay là sinh nhật tình nhân mới của chó mực, cho nên đám đàn em như hắn phải tới để lần lượt chào hỏi chị dâu. Một con bé chưa tới 20 tuổi, nhưng cũng làm bộ làm tịch lắm. Cái mùi nước hoa đó nồng nặc tới nỗi đứng cách 18 cây số cũng ngửi thấy. Kiều gia đứng nép người ở ngoài cùng, miệng ngậm cây kẻ mút chẳng biết giật được từ tay ai. Cả đám người lúc này đang chen vào một nhà hàng khá cao cấp. Quản lý nhà hàng thấy bọn họ thì mặt mày tái mét, nhưng vẫn gượng bước tới đơn đã cười hỏi. Xin hỏi các anh chị đi mấy người? Chó mực ôm tình nhân của mình, đáp. 2 phòng, lấy phòng VIP nhất. Tiếng chó mực trộn rãng khiến tất cả mọi người có mặt ở đại sảnh đều nghe thấy. Kêu ra đứng sau cùng, không nhịn được, phì cười, bắn cả nước bọt. Đồng thời qua đám đông, hắn nhìn thấy quản lý nhà hàng đang lúng túng, lau mồ hôi trán. Xin lỗi, nhưng phòng VIP của chúng tôi hôm nay đều được đặt trước rồi. Đặt trước? Chó mực câu mày. Đặt trước tức là người còn chưa tới hả? Vậy cứ để bọn họ ngồi ở ngoài. Quý khách, chuyện này... Tay quản lý còn định giải thích thêm, nhưng chó mực đã xông thẳng vào trong. Thực ra gã đã từng tới nơi này, chẳng qua khi đó gã chỉ là một tên chạy chân tép riêu, chưa có tư cách để vào đây ăn uống. Giờ đây nhân tình của gã đã mở miệng yêu cầu, nào ngờ lại bị mất mặt, đương nhiên chó mực rất bực mình. Bất kể trong kia kẻ nào đang ngồi, có lộng trời cũng phải nhường chỗ để cho gã. Tay quản lý cùng mấy nhân viên gắng sức lên tiếng khuyên can, song chó mực đã xông tới khu vực phòng VIP, còn hung hăng định mở cửa. Thưa quý khách, phòng này có người rồi ạ. Tay quản lý giơ tay ngăn cản, nhưng bị một tên đàn em của chó mực kéo sang một bên. Giờ thì chó mực cũng chẳng thèm dùng tay, cứ thế giơ chân đạp mạnh vào cửa phòng. Hai người đang ngồi bên trong cùng quay đầu lại, thoát cái, không khí trở nên gượng gạo đến cực điểm. Ban đầu, Kiều Sa chẳng có hứng thú với người xui xẻo trong phòng VIP. Với thể loại đầu trâu mặt ngựa như chó mực, kẻ nào dính phải thì đúng là xui cho kẻ đó. Thế nên hôm nay, cả nhà hàng này cùng người trong phòng VIP đều quá đen. Nhưng 3 giây sau, khi cửa phòng bị đá ra, một giọng nữ cao vút vang lên. Mấy người là ai? Ngày sau đấy, một tên đàn em đứng cạnh chó mực nhắc khẽ. Anh chó mực, đây là cảnh sát. Nếu người bình thường gặp chuyện xui xẻo thì Kiều Sa chẳng thấy tò mò. Nhưng đây lại là cảnh sát, chuyện lúc này sẽ khác. Hắn cố chen từ đằng sau cùng lên phía trước, cây kẹo mút không ngừng đảo vòng vòng trong miệng. Hắn vừa thò đầu ra thì lập tức sửng sốt. Không ngờ người ngồi trong phòng chính là Quách Lâm. Mẹ kiếp, đây là sấu chó gì vậy? Đã có một khoảnh khắc, Kiều Sa không biết nên cười thật to hay chửi thề trước đã. Quách Lâm chưa nhìn thấy hắn, vẻ mặt vẫn thế, chân mày nhíu chặt với nhau, trông khó chịu ra mặt. Song chưa lên tiếng nói gì, chó mực hoanh hoang xì một tiếng. Cảnh sát? Cảnh sát thì càng nên nhường chỗ cho chúng ta. Nói rồi, gã kéo một chiếc ghế, đặt mông ngồi xuống. Gã còn bắt kéo chân, không hề khách sáo để lại một dấu xày trên ống quần Quách Lâm. Chẳng phải các anh luôn vì nhân dân phục vụ sao? Gương mặt xinh đẹp của Thiệu Kỳ trở nên vặn vẹo vì tức giận. Cô ta bước lại gần. Rốt cuộc mấy người là ai? Quản lý đâu? Nhà hàng của các anh làm ăn thế nào vậy? Tay quản lý đứng run rẩy ở một góc nãy giờ, rốt cuộc cũng không nấm bước tới. Cô Thiệu, mấy vị khách này muốn đặt một phòng. Thế ông để mặc bọn họ làm bừa hả? Tôi... Tay quản lý còn chưa kịp nói hết câu. Một tên đàn em có chó mực đứng ngay cạnh đã đạp một cú vào bụng. Con chó mực mỉm cười đầy bỉ ổi, sáp lại gần Thiệu Kỳ. Cô nàng này trông cũng xinh đẹp đấy. Làm bừa? Cô thấy chúng tôi làm bừa cái gì hả? Có cảnh sát ở đây, cô không nên nói lung tung chứ. Tôi mà làm bừa ấy thì phải là thế này. Gã vừa cười vừa giơ tay định sờ mặt Thiệu Kỳ. Mấy hôm nay chó mực được nước vô cùng hoang hoang, coi trời bằng vung. Kiều Sa đứng bên cạnh nhìn, hoàn toàn không hề bất ngờ khi chỉ một giây sau đã nghe thấy một tiếng rống vang lên. Là Quách Lâm tóm lấy tay chó mực vặn ngược ra sau, nhìn góc độ nào cũng có vẻ là đã trật khớp. Chó mực đau tới mức suýt không đứng nổi, gã lập tức quay đầu quát lũ đàn em đang đần mặt ra vì choáng váng trước cảnh bàn nãy. Còn đứng chết xí ở đó làm gì? Đánh cho tao! Đánh cảnh sát? Loại chuyện này đúng là người bình thường không ai dám làm. Mấy tên đàn em có chó mực tỏ ra do dự, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nhắm mắt mà xông tới. Để tránh mấy cú đấm của chúng, Quách Lâm đành buông chó mực ra, đồng thời kéo Thiệu Kỳ lùi đằng sau hai bước. Chó mực ôm cánh tay phải bị vặn ngược, toàn thân gã không ngừng run lấy bẫy. Không biết là do đâu hay do tức giận, gã chỉ vào Quách Lâm. Đánh, đánh nó chết cho tao! Tay quản lý nhà hàng vất vả lắm mới bò dậy được. Nghe thấy thế thì mặt mày tái mét, vội vàng giữ chó mực lại, cầu xin. Quý khách, để tôi sắp xếp cho ngài một phòng VIP khác có được không? Xin ngài đừng làm lớn chuyện. Điều khiến ông ta sợ hãi không phải vì Quách Lâm là cảnh sát, mà vì Thiệu Kỳ chính là con gái của Thiệu Đông. Nếu cô gái này xảy ra chuyện ở đây, vậy thì ông ta sẽ gặp phiền phức to. Đúng lúc này, Kiều Sa nói chen vào được một câu. Anh chó mực, có đánh cảnh sát cũng không thể đánh ở đây được, có gì thì ra ngoài kia chứ. Hắn vừa mở miệng thì Quách Lâm liền chú ý tới hắn. Ánh mắt giao nhau không đến 2 giây là rời đi. Sau đó, một kẻ đứng cạnh chó mực bước tới khống chế Quách Lâm, con chó mực quát lớn. Lôi nó ra ngoài cho tao. Thế là đám người hùng hùng hổ hổ, xách theo cả Quách Lâm ra ngoài nhà hàng. Thiệu Kỳ thấy vậy thì hoảng sợ. Cô ta không ngờ mấy tên này dám đánh cả cảnh sát, nên cứ đứng ngay ra, không dám nhúc nhích. Mãi đến khi đám người chó mực đi hết rồi, cô ta mới run rẩy lòi điện thoại ra, gọi cho Thiệu Đông. Bố, còn với Quách Lâm gặp chuyện rồi, bố mau tới đây đi. Quách Lâm bị đám người chó mực lôi đi, còn Kiều Gia thì ngậm kẹo mút ung dung đi bên cạnh ngắm. Cô gái lúc nãy hẳn chính là người tên Thiệu Kỳ đã gọi điện thoại lần trước. Ban nãy quản lý nhà hàng cũng gọi cô ta là cô Thiệu. Vậy 90% là chuẩn rồi. Không ngờ cái tên cảnh sát quèn như Quách Lâm mà cũng học trò anh hùng cứu mỹ nhân. Dám đối đầu với loại người như chó mực thì chẳng khác nào chán sống. Cả đám đi vào ngõ bên cạnh nhà hàng. Bên ngoài là cảnh phố xá sáng rực. Vậy mà trong này chẳng có nổi một cái bóng đèn. Cả ngõ tối đen, chỉ đủ cho bốn người đứng song song với nhau. Chó mực ra lệnh bọn đàn em giữ chặt Quách Lâm, con bản thân thì bước tới, tặng ngay một cú vào bụng Quách Lâm. Nào ngờ, Quách Lâm chẳng hừ lấy một tiếng. Anh chỉ cúi gập người, ôm bụng, sau đó lại đứng thẳng dậy. Kiều gia không khỏi nhướng mày. Khá cứng cỏi đó. Nhưng những lúc thế này, càng cứng cỏi, chết sẽ càng thê thảm. Trong lòng thầm than là vậy, song Kiều gia vẫn im lặng đứng sau đám người, nhìn chó mực rút giận. Có điều do vừa nãy bị Quách Lâm bẻ một tay, cho nên đánh chán chê rồi mà gã chẳng làm được gì Quách Lâm. Gã thở hổn hển, lùi lại đằng sau, quát. Đánh chết nó cho tao! Lại một lần nữa, không đứa đàn em nào của gã nhúc nhích. Dù sao bọn chúng cũng chỉ là một đám côn đồ tép riêu. Bình thường ăn uống chơi bời, họ hét ai vua, ức hiếp người lương thiện thì được. Chứ đối mặt với cảnh sát hình sự như Quách Lâm, bọn chúng hiểu nếu ra tay đánh thật thì cuộc sống sau này e là sẽ chẳng được sung sướng. Chó mực đang gặp thời, chứ nếu xảy ra chuyện còn lâu gã mới bảo vệ nổi ai. Bởi suy tính thiệt hơn, nên cho dù đám đàn em đứng đầy trong ngõ nhỏ, nhưng thực tế chẳng có tên nào dám ra tay. Chó mực tức giận, hai mắt đỏ âu. Cũng không biết gã giật được con dao từ trên người tên nào, hăm hăm bước lại gần Quách Lâm. Mẹ nó, cái đám nhát chết, bọn mày không dám thì bố mày tự làm. Hai tên đang giữ Quách Lâm cũng giật nảy người. Anh chó mực, đâm chết cảnh sát thật thì bọn chúng có làm sao? Kêu ra vội chen tới kéo chó mực lại. Anh chó mực, chuyện thế này anh việc gì phải ra tay, không phải chỉ là dạy dỗ một tên cảnh sát sao? Để em. Hắn vừa nói vừa cầm lấy con dao trong tay chó mực. Chó mực nghiêng đầu nhìn hắn, để mặt hắn nhét lại dao vào túi gã, nhổ bỏ cây kẹo múa trong miệng. Kêu ra ung dung bước tới trước mặt Quách Lâm, sau đó dùng cùi chỏ thúc một cú khiến Quách Lâm quỳ luôn xuống đất. Hai tên giữ Quách Lâm cũng theo đà buông tay. Con ngõ này quá hẹp, hoàn toàn không đủ chỗ để cả đám cùng đứng. Hai tên đó lùi xuống, đứng ra sau chó mực. Kêu ra túm tóc Quách Lâm, dựng cả nửa người Quách Lâm lên. Đồng chí cảnh sát à, anh hãy nhìn cho rõ, hôm nay người dạy dỗ anh chính là đại ca chó mực của chúng tôi. Về sau có ra khỏi cửa thì nhớ mang theo con mắt, đừng để lại chút đau đớn về mình. Giăng mặt xong, kêu ra xoay cánh tay ngăn trở tầm mắt của đám người chó mực, cười toét miệng nhìn Quách Lâm. Hôm nay anh có còn muốn rời khỏi đây nữa không? Quách Lâm chỉ nhìn chằm chằm hắn, không nói một lời. Không ngờ lúc này mà anh vẫn bình tĩnh. Thực ra Kiều Sa chẳng quan tâm, bởi hắn không thể che giấu niềm sung sướng trong ánh mắt mình. Hắn cố gắng tỏ ra thật mềm mỏng, vờ như vô ý ghé sát người vào bên tai Quách Lâm, nói: "Nếu muốn, vậy để cho tôi đánh mấy cái." Quách Lâm vẫn không nói lấy một tiếng. Kiều Sa thả tóc Quách Lâm ra, giả vờ phách lối, xoa xoa nắm đấm của mình. Trong bóng tối âm u của ngõ nhỏ, người ta chỉ còn nghe thấy tiếng bẻ khớp ngón tay răng rắc của hắn. Sau đó, trong cơn tức giận của chó mực, hắn toét miệng cười đắc chí. "Trời ạ, chắc chắn hôm nay ra cửa bước đúng chân rồi, nên mới hên thế này." Đánh Quách Lâm, cảm nhận được niềm vui đầy chân thật truyền tới từ bàn tay. Kiều Sa nghĩ nụ cười của hắn đã động tới sau mang tai luôn rồi. Chỉ với một trận đánh này, bảo hắn gọi tên ngốc chó mực kia 10 tiếng đại ca cũng được. Đã diễn thì phải diễn cho thật. Vậy nên Kiều Sa dùng rất nhiều sức lực cho màn biểu diễn cá nhân này. Chó mực xem được nửa chừng, không nhịn được, tóm lấy một tên đứng cạnh, lại hỏi: "Thằng tranh này là thằng nào? Sao trước giờ tao chưa thấy?" Tức thì có tên trả lời ngay: "Chính là thằng lần trước dám đánh nhau với nhị Sa. Sau đó anh chó mực vừa xuất hiện là rôn như cậy sấy đấy ạ." Lúc đó Kiều Sa gọi theo đàn em định đánh hội đồng một trận. Cuối cùng vừa thấy chó mực xuất hiện là lập tức tiệt ngồi. rồi còn vừa kính trà vừa gọi anh chó mực. Sau một tràng nịnh nọt, chó mực cũng nhận hắn làm đàn em. Chỉ là chẳng ai có thể ngờ một thằng nhãi nhép hèn hạ là thế mà bây giờ lại dám đánh cả cảnh sát. Chó mực gật gù, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện lúc đó. Hay Kiều Sa đã đánh được kha khá, Quách Lâm nằm bò dưới đất không ngóc dậy nổi. Cuối cùng chó mực cũng nói: "Được rồi." Sau đó gã bước lại gần chỗ Quách Lâm, đá thêm một cú vào bụng anh. "Thằng ranh, đây chỉ là bài học nho nhỏ cho mày thôi." Nói rồi chó mực cười há hê, vỗ vỗ vai Kiều Sa khen: "Mày được đó, sau này cứ đi theo tao." Kiều Sa vội vàng gật đầu tiếp lời. Còn chị dâu bị lãng quên nãy giờ đang ống ẹo giờ bước tới. "Anh chó mực, đánh cũng đã đánh rồi, vậy giờ chúng ta đi ăn chứ. Hôm nay là sinh nhật của người ta mà." Chữ mà được luyến lấy tới chục vòng, đến mức chó mực sắp cứng luôn chỗ đó. Gã véo má nhân tình một cái, sung sướng gật đầu, đáp: "Tất nhiên, đâu thể để cưng đói bụng được. Đi, đi ăn thôi." Lũ đàn em đằng sau tức thì đứng sang hai bên, để lại một lối đi. Cả đám không ai nhìn Quách Lâm lấy một cái, ôn ôn rời khỏi ngõ nhỏ. Kiều Sa đi cuối cùng, nhưng cũng chẳng quay đầu lấy một lần. Quách Lâm cứ nằm như vậy, cho tới khi không nghe thấy có tiếng động gì mới bò dậy. Anh khẽ nhăn mặt đau đớn, sau đó chật vật đứng lên dựa vào tường. "Mẹ nó, Kiều Sa ra tay cũng ác thật." Phân bụng anh đâu, cứ như có lửa đốt bên trong vậy. Anh đứng một hồi mới miễn cưỡng quen được với cơn đau khắp người. Sau đó anh bước khập khiễng ra ngoài. Chưa đi được bao xa, giọng nói của Thiệu Kỳ đã vọng vào tai anh. Cả tay quản lý nhà hàng cũng đi theo. Hai nam phục vụ chạy vội tới, đỡ dìu anh ra ngoài. "Anh Lâm!" Thiệu Kỳ khóc òa lên, tóm lấy một tay của Quách Lâm không ngừng run rẩy. Còn Quách Lâm chỉ hé mắt nhìn Thiệu Kỳ một cái, rồi yên tâm để mặc cho ý thức của mình chìm vào bóng tối vô tận. Trong đầu anh chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất. Sau vụ này, chắc hẳn Kiều Gia có thể trở thành chủ lực bên cạnh chó mực rồi nhỉ? Hết chương 4. Chương 5. Quách Lâm bị thương không hề nhẹ, nên phải xin nghỉ dưỡng bệnh mấy ngày. Xuất phát từ tình cảm đồng đội, Cảnh Vĩ cũng xách ít đồ sang thăm. Nhưng anh ta không hề ngờ được, vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng Quách Lâm và Thiệu Kỳ nói chuyện ở bên trong. Nói một cách văn hoa là nói, nhưng thực tế là Thiệu Kỳ đang quát lên băng quảng giọng cao vút, còn Quách Lâm thì từ đầu đến cuối chỉ im lặng. "Quách Lâm, sao anh có thể đối xử với em như vậy?" Đến tiếng cuối cùng thì âm thanh cao vút hẳn lên. Một giây sau, Thiệu Kỳ véo mạnh cánh cửa, vừa hay đụng trúng Cảnh Vĩ đang đứng ở ngoài và không kịp tránh né. Tiếp đó, người đẹp cứ thế vừa khóc vừa chạy đi. Còn Cảnh Vĩ ngó đầu nhìn vào trong thì thấy Quách Lâm miệng đang ngậm thuốc, tay vò đầu bứt tai ra hai chiều phiền não. Cảnh Vĩ đặt đống đồ xuống, hỏi: "Tôi nói thật, cậu có cần làm tới mức đấy không?" "Đóng cửa." Người đàn ông trong nhà chỉ thốt ra một câu, sau đó ngồi xuống sofa, tiếp tục im lặng. Cảnh Vĩ lại gần, đá cậu bạn mình một cái. "Mẹ nó, đừng có mà xả chết, mở mồm xem nào." Quách Lâm ngẩng đầu lên, nhìn anh ta một cái. "Cậu bảo tôi nói gì hả?" "Nói cậu giật bạn gái của anh em mình, sau đó còn mẹ nó, lại đá bay người ta. Tôi hỏi thật, có phải đầu óc cậu có vấn đề không? Dằn vặt nhau chán chê. Rốt cuộc, thì cậu muốn cái gì?" Thực ra mấy lời này, Cảnh Vĩ đã kìm nén trong lòng rất lâu rồi. Nếu không nói cho rõ ràng, thì đừng hòng có ai được yên. Điếu thuốc bị Quách Lâm rít chưa được mấy hơi đã hết, anh cau mày. "Cảnh Vĩ, ai nói với cậu là tôi với Thiệu Kỳ ở bên nhau?" "Lại còn phải nói, chỉ cần không bị mù thì ai cũng nhìn ra được hết." "Vậy chỉ có thể chứng minh mắt cậu không mù, nhưng tim cậu mù. Thiệu Kỳ là bạn gái của Mạnh Triết, tôi với cô ta sao có thể có quan hệ gì được?" "Lúc trước con có tin đồn khắp cả sở cảnh sát rằng anh sắp kết hôn nữa kìa." Cảnh Vĩ cười mỉa mai. "Cậu vẫn còn nhớ cô ta là bạn gái của Mạnh Triết cơ đấy. Thế lúc trước, cậu suốt ngày hỏi han ân cần, lại còn chăm chỉ, chạy đến chỗ cô ta như vậy. Ai mà không cho rằng cậu có vấn đề hả?" "Cậu biết cái khỉ gì, đó là vì Mạnh Triết nhờ tôi chăm sóc cho cô ta." Quách Lâm bực mình, lại rút thêm điếu thuốc nữa, nào ngờ bị Cảnh Vĩ đập bay. Mạnh Triết nhờ cậu chăm sóc cô ta, vì sao cậu ấy phải nhờ cậu? Nếu xét về quan hệ thân sơ, thì cậu ấy có nhờ, cũng là nhờ tôi mới đúng chứ. Tôi còn chẳng nghe thấy cậu ấy nhờ vả gì, thế quái nào cậu ấy lại nhờ cậu? Quách Lâm bị Cảnh Vĩ gào cho một tràng thẳng mặt, đến nỗi đầu cũng đau. Anh không nhịn được, đứng bật dậy. Tức giận, ép thật mạnh, người anh em đang không ngừng chất vấn mình vào tường. Tóm lấy cổ áo anh ta, quát. Cậu còn hỏi hả? Rốt cuộc, là cậu ngu thật hay ngu giả vờ? Cậu thật sự cho rằng cái tên khốn Mạnh Triết đó không biết gì hết sao? Quát xong, Quách Lâm như cạn sạch sức lực, bèn ném Cảnh Vĩ xuống sofa. Anh phiền não thở dài, buông mình xuống bên cạnh cậu ta, rồi lần mò tìm thuốc. Đám anh em bọn họ từ trước đến giờ luôn đối xử với nhau chân thành. Bọn họ có bốn người, gồm cả Lưu Vũ và Mạnh Triết là bạn cùng phòng ký túc xá đại học. Sau đó họ lại cùng vào ngành. Tuy chức trách khác nhau, nhưng tình bạn không hề thay đổi. Thỉnh thoảng bọn họ cùng tụ tập, rồi uống với nhau mấy chén. Phải đến khi tốt nghiệp rồi, bản thân anh mới biết Cảnh Vĩ chỉ thích đàn ông. Ban đầu anh cũng tò mò vì chẳng bao giờ thấy tên này có bạn gái. Sau rồi càng ngày có càng nhiều người giới thiệu đối tượng cho Cảnh Vĩ. Cho đến một buổi tối mọi người hẹn nhau đi uống rượu. Tên này uống say, đã nói hết mọi thứ cho bọn họ biết. Không chỉ thích đàn ông, mà mẹ nó, anh ta lại còn thích Mạnh Triết chứ. Riêng chuyện này thì Cảnh Vĩ không nói cho ai biết hết. Tuy Quách Lâm cảm thấy mọi thứ khá rắc rối. Song dù sao, đó cũng là chuyện riêng của Cảnh Vĩ. Người khác đâu có tư cách để bàn tán. Về sau Mạnh Triết bắt đầu điều tra Thiệu Đông, quan hệ với Thiệu Kỳ cũng càng lúc càng thân thiết. Cuối cùng, họ từ giã thành thất, cậu ta còn đánh mất luôn cái mạng của mình. Trước lúc chết, Mạnh Triết từng gửi tin nhắn cho anh. Nhờ anh, nếu có thể, hãy chăm sóc Thiệu Kỳ. Trong chuyện này có quá nhiều vấn đề rắc rối. Bản thân Quách Lâm cũng hiểu Mạnh Triết thực sự không còn ai để nhờ cậy, nên mới tìm mình. Hơn nữa đây còn là di nguyện trước khi chết của người anh em, bởi vậy anh không thể không đồng ý. Nhưng với Thiệu Kỳ, thân phận của Mạnh Triết thực sự là một sự đả kích quá lớn. Ban đầu tâm lý của cô ta cực kỳ bất ổn. Sau đó con suýt tự sát. Mấy chuyện này khiến Quách Lâm hao tốn tâm sức không ít. Khó khăn lắm mới chờ tới khi Thiệu Kỳ dần dần bình tĩnh lại. Nhưng rồi chẳng hiểu sao cô ta lại thay lòng đổi dạ, thích anh. Quách Lâm khuyên thế nào cũng vô dụng, cô ta không nghe anh giải thích gì cả. Kết quả, cái tình khốn Cảnh Vĩ này còn tát nước theo mưa. Quách Lâm thở dài, cuối cùng vẫn châm thuốc. Cảnh Vĩ có vẻ choáng váng sau khi nghe chuyện. Anh ta ngợp mặt ngồi đó một lúc lâu, sau đó ôm đầu, không nói gì nữa. Cho tới giờ, cái chết của Mạnh Triết vẫn là điều bọn họ không có cách nào chấp nhận được, đặc biệt là Cảnh Vĩ. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, không hề có dấu hiệu báo trước. Buổi chiều, họ nhận được một cuộc điện thoại, nói Mạnh Triết bị tai nạn giao thông. Đến khi bọn họ tới bệnh viện, thì người đã chẳng còn. Khoảng thời gian đó, mọi người trải qua thế nào, lúc này Quách Lâm hoàn toàn không muốn nhớ lại. Cảnh Vĩ ôm đầu, trầm mặc rất lâu mới đứng dậy, ánh mắt hiện đầy tơ máu, vì cố kiềm nén cảm xúc, ngay cả giọng nói cũng khàn đi. Cậu ở nhà đi! Tôi quay về sở giải quyết nốt việc. Quách Lâm không nói lời nào, đứng dậy tiễn Cảnh Vĩ. Nhưng Cảnh Vĩ chỉ kiềm nén được cơn cảm xúc của mình đến cửa. Khi tay đặt lên chốt cửa, anh ta quay lại, siết chặt cánh tay Quách Lâm, chất vấn. Quách Lâm, lúc trước khi cậu ấy muốn đi điều tra Thiệu Đông, vì sao cậu không ngăn cản? Mẹ kiếp, rốt cuộc vì sao cậu không ngăn cản cậu ấy? Mấy lời này anh ta giấu kín tận đáy lòng suốt một năm trời. Dù biết Quách Lâm mới là người đau khổ nhất sau cái chết của Mạnh Triết, song Cảnh Vĩ không thể coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bàn tay đang siết chặt lấy cánh tay của Quách Lâm đang run rẩy. Cảnh Vĩ đứng không vững, những giọt nước mắt muộn màng cuối cùng cũng rơi xuống. Quách Lâm, vì sao? Vì sao trước đây cậu không ngăn cản? Mẹ kiếp, cái tên Mạnh Triết khốn kiếp này! Người đã chết vĩnh viễn không thể biết được người sống ở lại sống như thế nào. Tùy mỗi ngày họ vẫn thức dậy, đi làm, cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ. Song bản thân họ đều hiểu, có những thứ vĩnh viễn không thể tìm lại được nữa. Cho dù họ có muốn giả vờ sống như bình thường, thì đó cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Quách Lâm để mặc cảnh vệ túm lấy mình, vừa khóc vừa mắng, nét mặt vẫn chẳng có bất cứ biểu cảm gì. Đúng vậy, anh cũng muốn biết lúc ấy vì sao mà lại không ngăn cản cái tên mạnh triết ngu ngốc đó. Đối với chuyện tình cảm, thật ra Quách Lâm chẳng mấy để ý. Hồi đại học, thấy bạn bè theo đuổi con gái, nên anh cũng theo đuổi một hai người. Qua lại thời gian cảm thấy chẳng có gì đặc biệt, lúc chia tay, anh cũng không mấy bận tâm. Nhìn tình cảm của Cảnh Vĩ với Mạnh Triết hay của Mạnh Triết với Thiệu Kỳ, bất kể thế nào, anh đều không thể nào hiểu thấu được. Một bên rõ ràng biết cả hai đều là đàn ông, một bên rõ ràng biết thân phận cùng lập trường cả hai bên không thích hợp. Tại sao vẫn có thể mặc kệ hết mọi thứ để yêu chứ? Thật đúng là rắc rối. Đó là kết luận của Cách Lâm về vấn đề tình cảm. Khi đã quyết định theo nghề cảnh sát, dù bọn họ có gặp được người mình thích, thì về cơ bản cũng không thể toàn tâm toàn ý để yêu. Bởi cái mạng của mình còn chẳng biết mất vào lúc nào. Muốn chăm sóc cho một người nữa gần như là chuyện không thể. Hiện giờ, anh chỉ muốn hoàn thành tốt trách nhiệm công việc của mình. Còn những cái khác, cứ để tùy duyên thôi. Mấy chuyện sống dở chết dở đó cũng không phù hợp với anh. Nghỉ phép 2 ngày, cuối cùng Quách Lâm bị mấy cú điện thoại liên hoàn 3 tiếng một lần của Thẩm Quân triệu hồi về sở. Sau khi cố ý quấn thêm mấy vòng băng gạc quanh cánh tay, Quách Lâm mới mở cửa phòng làm việc của Thẩm Quân, đồng thời trên mặt hiện rõ 3 chữ vô nhân tính. Thẩm Quân không mảy may xúc động. Một cảnh sát hình sự có đội phòng chống ma túy như cậu lại để cho mình bị một tên côn đồ đánh thành ra thế này. Vậy mà cậu còn dám xin tôi cho nghỉ phép cơ đấy. Cậu có chút tiền đồ hơn được không? Dù gì thì trường hợp của em cũng được coi là tai nạn lao động. Quách Lâm đặt mông ngồi xuống ghế đối diện với Thẩm Quân. Huống hồ là do tên chó mực đó gây sự với em trước. Chỉ mình em muốn biến chiến tranh thành tơ lụa thì có tác dụng gì chứ? Vậy cũng không thể để bị đánh cho thê thảm thế chứ. Chẳng lẽ những gì cậu học được đều trả hết lại cho trường rồi hả? Với loại người như chó mực, dính vào là khó dứt ra. Dạo gần đây gã phách lối, em làm vậy để cho gã lơ là cảnh giác thôi. Có một vài người vừa mới phất lên chút ít là quên mất mình họ gì. Chó mực chính là đại diện điển hình của loại người ấy. Đương nhiên Quách Lâm cũng chẳng phải người khi không lại cam chịu ăn một trận đòn. Chẳng qua là với tình huống khi ấy, anh không có quá nhiều sự lựa chọn. Cần nhắc tới việc bản thân phải chịu đòn, ít nhất kiểu xa cũng có thể để lại ấn tượng với chó mực. Vì thế với anh, chuyện vinh nhục cá nhân chẳng phải vấn đề to tát nữa. Chẳng qua là có hơi làm mất mặt đội cảnh sát mà thôi. Quách Lâm nhướng mày, nhìn đội trưởng của mình. Dù sao em cũng chịu đòn rồi, giờ có nói gì cũng bằng không mà. Đúng là thế, vốn vậy cũng là do cậu tự chuốc lấy. Cậu còn hy vọng rằng tôi sẽ an ủi cậu chắc. Thẩm Quân ném tập hồ sơ ra trước mặt Quách Lâm. Xem đi, đến khi nào mà cậu đỡ hơn thì dẫn người đi bắt tên trong hồ sơ về cho tôi. Quách Lâm mở tập hồ sơ, sau đó không khỏi huýt sáo trầm trồ. Thái Cường, lần này cấp trên hạ quyết tâm rồi hả? Ăn nói cẩn thận. Thẩm Quân cau mày quát. Gần đây tần số tin này xuất hiện khá nhiều, chắc chắn sắp có hành động gì đó. Liệu có liên quan tới chó mực không? Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng tạm thời chưa nắm được quá nhiều manh mối. Nhắc mới nhớ, người chỉ điểm của cậu thế nào rồi? Tối nay em sẽ liên lạc với cậu ta. Nhớ cẩn thận, liều cũng được, nhưng đừng liều quá. Toàn đội chỉ có mấy đứa nhóc xuất sắc. Đào tạo được đã chẳng dễ dàng gì, không thể ném hết cho đám suy đòi ngoài xã hội kia được. Quách Lâm gật đầu, coi như đã tiếp nhận lòng tốt hiếm có của Thẩm Quân. Khi quay trở lại bàn của mình, Quách Lâm phát hiện có mười mấy tin nhắn do Thiệu Kỳ gửi. Khẽ thở dài một cái, anh dứt khoát ném điện thoại vào trong ngăn kéo. Đúng là không phải đau đầu bình thường. Nhìn thời gian đã không còn sớm, Quách Lâm quyết định về nghỉ. Nhắc mọi người có việc thì gọi cho mình xong. Anh cầm điện thoại do sở cung cấp rồi thông thả ra về. Theo thói quen, anh đi tới trước cửa quán mì. Thật ra quán mì này do Mạnh Triết phát hiện ra. Sau khi Mạnh Triết mất, mấy người bọn họ chẳng ai tới đây nữa. Nếu như không phải lúc trước Kiều Sa chê lên chê xuống rằng gặp mặt ở những chỗ khác quá phiền phức, thì bản thân anh cũng chẳng bao giờ bước vào nơi này một lần nữa. Nhưng một khi chấp nhận lại rồi, hình như có rất nhiều thứ cũng trở nên vô cùng tự nhiên. Nghĩ tới Kiều Gia, Quách Lâm bèn lôi điện thoại ra. Chẳng cần tìm kiếm trong danh bạ, anh cứ thế ấn một dãy số. Bình thường, nếu có liên hệ, thì anh thường hay dùng điện thoại có chức năng tự động gợi ý các số từng gọi của sở. Đây là lần đầu anh gọi cho Kiều Gia bằng điện thoại của mình, tuy cũng là do sở cấp. Đầu dây bên kia đổ chuông khá lâu mới có người nghe máy. Mẹ nó, ai đó? Giọng điệu nghe chừng không mấy kiên nhẫn, thêm một chút nóng nảy rất khó nhận ra. Quách Lâm chẳng cần nghĩ cũng biết người ở đầu bên kia đang làm gì. Bởi vậy không khỏi nhếch mày, trêu ghẹo. Sáng ra, đã bắt đầu cống hiến rồi. Cậu cũng chăm chỉ thật đó. Lạ anh hả? Bị phá rối giữa chân khiến tâm trạng Kiều Gia rất tệ. Giờ xác nhận được thân phận đối phương, suýt nữa, hắn đã thốt ra câu chửi thề. Có gì nói mau đi. 20 phút, gặp nhau ở quán mì. Gặp cái đầu anh, ông đây không rảnh. Nhớ lại vẻ mặt bá đạo của Kiều Sa thấp thoáng trong màn đêm hôm trước, Quách Lâm cầm điện thoại, lạnh lùng đứng tựa vào một bên tường. 20 phút sau mà cậu không có mặt, thì tôi sẽ quay về sở viết đơn. Hồ sơ của Kiều Giáng vẫn còn đang nằm trong tay tôi. Mẹ nó, anh nói lại lần nữa xem. 20 phút. Tổ sư anh, tôi bảo anh nhắc lại địa chỉ lần nữa. Kiều Sa gào vào điện thoại xong mới nhận ra. Quách Lâm không thèm chờ mình đồng ý, đã cướp điện thoại luôn rồi. Hai chân mày Kiều Sa nhíu lại tới mức sắp kẹp được cái tờ giấy. Do dự 2 phút, hắn nói với cậu con trai nằm cạnh. Nhanh lên, anh đây còn có việc. Mẹ nó, cái tên Quách Lâm khốn kiếp kia, cố ý đi mà. Hết chương 5. Chương 6. Kể từ lúc Quách Lâm cướp máy cho đến khi Kiều Sa đến, vừa hay hơn 40 phút. Kiều Gia trưng bộ mặt bất mãn bước vào cửa quán, đi đến trước bàn Quách Lâm đang ngồi. Có phải bị điên không? Tâm lý biến thái hả? Dục như dục tà, đôi gặp mặt bằng được, động chút, la lại gọi thẳng cho hắn. Lỡ như bị chó mực bắt được, thì liệu hắn có chết được toàn thây hay không? Quách Lâm ngẩng lên, nhìn hắn một cái. Cậu đi đường mất bao lâu? Tôi đi từ phía Tây đến đấy nhé. Đã không bắt được xe, lại còn tắt đường nữa. Mất bao lâu? 45 phút. Vậy mới 5 phút là cậu đã kết thúc rồi hả? Quách Lâm dùng ánh mắt chế giễu nhìn lướt qua nửa thân dưới của Kiều Gia. Có vẻ quá nhanh. Chỉ có điều không ai nghĩ đây là một lời khen cả. Kiều Gia âm thầm dùng tất cả những câu chửi mà mình biết được để chửi cả nhà Quách Lâm một lượt. Lại hối hận vì trước đó hắn đã đánh quá nhẹ. Đáng ra nên đánh cái tên cảnh sát chết tiệt này một trận thừa sống thiếu chết. Vậy mới được. Kiều Gia nhịn cơn tức không lên tiếng, gọi ông chủ cho một cốc bia lạnh. Có vậy thì nói nhanh, lát tôi phải đi hậu chó mực. Quách Lâm nhìn xung quanh một vòng, hơi rướng về phía trước. Dạo này Thái Cường có liên hệ với chó mực không? Không. Kiều Gia đáp rất nhanh. Gần đây chó mực chỉ qua lại với hai gã buôn bán người miền Nam, hơn nữa cũng chỉ tụ tập ăn uống. Trước đó có bàn chuyện với nhau nửa tiếng đồng hồ trong phòng VIP của hộp đêm Thiên Kiệt. Nhưng tôi không vào được, cho nên cũng không rõ rốt cuộc là bàn chuyện gì. Từ sau lần đó, chó mực không trọng dụng cậu nữa hả? Trọng dụng? Kiều Gia cảm thấy hai từ này rất nực cười. Cái trọng dụng của gã chẳng qua chỉ là giúp gã tìm thú vui, dẫn mối. Anh nghĩ còn có thể thế nào được nữa? Cùng lắm là lúc ăn cơm, có thể từ bàn xa nhất vào bàn gần nhất. Tính đến thời điểm hiện tại, đúng là hắn chưa từng tham gia vào chuyện nào ghê gớm cả. Hai gã kia tên gì? Không biết. Kêu ra câu mày. Một gã họ Lôi, gã còn lại họ gì tôi không biết. Tuy thường ngày chó mực luôn bày ra bộ dạng không đứng đắn. Nhưng những chuyện này, gã đề phòng rất gắt. Người bình thường căn bản không đến gần được. Tính ra thì hắn cũng được xem có thể lại gần lắm rồi. Nhưng mấy ngày nay, nếu không phải làm tài xế đưa đám tình nhân của chó mực đi dạo, thì cũng là cùng đi ngâm suối nước nóng, hát karaoke. Cứ thế ngày hai đêm cũng không phân biệt nổi nữa. Hiếm lắm hôm nay, hắn mới có tâm trạng gọi một bé đi giải tỏa. Vừa vào vấn đề đã bị cuộc điện thoại của Quách Lâm kéo tới. Quách Lâm im lặng hồi lâu không lên tiếng, kêu ra chờ ông chủ mang bia ra, liền nốc nửa cốc rồi bảo. Thật đó, không có cách nào hết. Kiều gia tự nhận là người có quan hệ rộng rãi, hắn quen biết với đủ hạng người. Nhưng người chỉ cần cười mà có thể khiến kẻ khác cảm thấy đáng ghét thế này, chắc chắn Quách Lâm là người đầu tiên. Mỗi lần anh cười, phía sau như được bao trùm một màu đen tăm tối, viết đầy những điều xui xẻo. Rõ ràng, mặt mày đàng hoàng, nhưng lại khiến người ta chỉ muốn tiến tới, đánh cho mấy cái. Kêu ra đặt cốc bia xuống. Bên chó mật có một kẻ tên A Liệt. Hôm qua tôi có thấy gã lén phén với một cô nhân tình tên Lina của chó mật. Nếu muốn, các anh cứ thử điều tra từ cháu A Liệt. Chưa biết chừng, lại moi ra được chút gì đó. Trước kia, mỗi lần chó mực đi ra ngoài, A Liệt đều làm tài xế cho gã. Có nhiều chuyện muốn giấu cũng không giấu được. Quách Lâm nhìn Kiều Gia. Kiều Gia, cậu dây vào chuyện của chó mực sẽ không có lợi gì hết. Đến lúc không ai bảo vệ được cậu đâu. Ý anh là sao? Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu. Cậu biết rõ cái gì có thể động vào. Cái gì không? Chó mực bị nhắm chắc rồi. Nếu cậu đi theo gã, sẽ không có tiền đồ. Kiều Gia nhèo mắt. Anh đang nghi ngờ tôi. Tôi biết cậu không nói thật. Quách Lâm nói rất bình thản. Không cần biết xuất phát từ lý do gì, nhưng giúp chó mực không phải là một cách thông minh. Nếu xảy ra chuyện, chắc chắn gã sẽ không che chắn cho cậu. Nói có như thể, nếu có chuyện thì anh chắc chắn sẽ che chắn cho tôi ấy. Kiều Sa cười mỉa. Anh cảnh sát, tôi không phải dân mới lăn lộn trong giang hồ. Loại người như chó mực đúng là không thể tin được. Nhưng cảnh sát các người cũng chưa từng đáng tin. Tôi không để lại đường lui cho mình. Nửa tháng sau, lúc các người lập được công, thì xác tôi đã nằm dưới đáy sông rồi. Tôi chẳng chơi. Hắn không thừa nhận, cũng không phủ nhận lời Quách Lâm nói. Chỉ uống một ngụm bia. Tôi sẽ cung cấp tiền cho anh, còn tìm ra chứng cứ, phá được án hay không, thì đó là bản lĩnh của đám cảnh sát các anh. Hai người im lặng một lúc lâu, Kiều Gia uống hết cốc bia, cũng bắt đầu hết kiên nhẫn, đang định đứng dậy rời đi. Quách Lâm bỗng ngẩng đầu lên thờ ơ nói một câu. Kiều Gia, cậu là người chỉ điểm của tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu. Kiều Gia đã quay đi rồi, bỗng hơi khựng lại. Hắn ngoảnh lại nhìn Quách Lâm, nở một nụ cười xíu cợt. Nếu anh là giám đốc sở cảnh sát, nói câu này, có khi tôi còn cân nhắc. Chứ chỉ dựa vào một cảnh sát quèn như anh, ngay đến bản thân còn chưa chắc sửa được. Câu này của anh, tôi cũng chỉ nghe cho có thôi. Nói rồi, hắn lắc đầu rời khỏi quán. Quách Lâm nhìn theo bóng lưng hắn, lấy một điếu thuốc ra châm, đôi mắt khẽ nheo lại vì khói, nhưng vẫn không để lộ ra bất cứ cảm xúc gì. Kiều Gia không tin Quách Lâm là điều tất nhiên, giống như Quách Lâm cũng không thể hoàn toàn tin tưởng hắn. Về manh mối của A Liệt, Quách Lâm đã theo dõi 2 ngày. Quả thật, gã có quan hệ rất tốt với Lina. Anh đã báo cho Thẩm Quân, nhưng manh mối này không cần đến anh. Theo sự sắp xếp của Thẩm Quân, nhiệm vụ hàng đầu của anh là phải tóm được Thái Cường và tan vật. Có tin báo. Buổi tối Thái Cường sẽ thực hiện một cuộc giao dịch tại công xưởng bỏ hoang ở ngoại ô phía nam. Cậu dẫn theo người của 2 đội đi. Bất kể thế nào, cũng phải đem người về đây cho tôi. Thẩm Quân ném lệnh bắt giữ lên bàn Quách Lâm. Không bắt được người, cậu cũng khỏi cần về nữa. Theo kế hoạch, 5 giờ chiều họ mai phục ở một địa điểm giao dịch. Chỉ cần Thái Cường giao dịch xong, sẽ bắt người ngay tại chỗ. Đây không phải là lần đầu tiên Quách Lâm dẫn đội. Cho nên anh không thấy căng thẳng gì. Anh xin cấp súng rồi báo cáo cho Thẩm Quân một lượt. Xong xuôi mọi chuyện thì ở lại văn phòng chờ đến thời điểm ra quân. Nhưng gần 4:30 chiều, anh nhận được tin nhắn của Kiều Gia. Từ lúc Kiều Gia xin số điện thoại của anh đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn nhắn tin cho anh. Chỉ có một câu ngắn gọn. Không cần đi nhiệm vụ tối nay, là khói mù. Quách Lâm nhìn điện thoại hồi lâu. Anh muốn hỏi rõ nhưng lại cân nhắc. Nếu Kiều Gia nhắn tin, tức là hắn không tiện gọi điện. Nếu giờ anh gọi, khả năng sẽ gây ra rắc rối. Nhưng chỉ một tin nhắn ngắn gọn như vậy, căn bản không đủ để cả đội hủy hành động lần này. Vậy nên Quách Lâm hỏi một câu. Dựa vào đâu? Nhưng Kiều Gia không trả lời anh. 5 giờ, lúc Thẩm Quân ra lệnh cho họ xuất phát, Quách Lâm mới báo chuyện này với Thẩm Quân. Nhân đội trưởng cũng có suy nghĩ giống anh. Chỉ dựa vào một tin nhắn mà hủy bỏ nhiệm vụ. Cậu tưởng đây là trò đùa chắc. Hết cách, Quách Lâm đành phải dẫn người đi. Kết quả, rên suốt cả đêm, nhưng đám Thái Cường không hề xuất hiện. Sáng sớm, lúc thu quân, anh nhận được điện thoại của Thẩm Quân bảo anh về sở. Anh không hề biết trong sở đang có một trận chiến chờ anh. Quách Lâm, rốt cuộc người chỉ điểm của cậu là ai? Nhân viên điều tra phía đối diện nghiêm túc cầm sổ tay chỉ vào anh. Thẩm Quân đứng cạnh cau mày khó chịu. Nhưng Quách Lâm chỉ lặp đi lặp lại câu trả lời đã trả lời mấy lần. Trừ phi cần thiết, còn không, tôi sẽ không công khai thân phận của hắn. Chiến dịch Bắc Thái Cường lần này xảy ra vấn đề, nghi có người để lộ thông tin ra ngoài. Cậu là người duy nhất liên hệ với người ngoài trước khi hành động. Nếu cậu không chịu nói rõ người chỉ điểm, tình hình hiện tại sẽ rất bất lợi cho cậu. Người chỉ điểm của tôi tuyệt đối đáng tin. Hơn nữa, tôi cũng không hề liên hệ với bên ngoài. Tôi chỉ đọc một tin nhắn. Giọng điệu của Quách Lâm lạnh nhạt. Mỗi lần hành động mà xảy ra vấn đề thì đều sẽ bị điều tra kiểu này, nên anh cũng không quá bận tâm. Chỉ có điều, lần này Thẩm Quân lại ở cạnh anh từ đầu đến cuối, khiến anh cảm thấy hơi kỳ quặc. Có vẻ cảm nhận được ánh mắt của Quách Lâm, Thẩm Quân cũng không nhịn được nói xen vào một câu. Được rồi, các anh hỏi đủ rồi chứ. Chỗ tôi còn có đống việc, xong chuyện rồi thì đừng làm mất thời gian nữa. Dù gì Thẩm Quân cũng là người có vai vế trong sở, ngay cả giám đốc sở còn phải nể mặt, nên mấy nhân viên điều tra này sẽ không dám chọc giận anh ta. Hai người đứng dậy khách sáo chào hỏi, sau đó dặn dò Quách Lâm vài câu cho có lệ rồi rời đi. Quách Lâm dày trán. Mấy kiểu điều tra này phiền phức thật. Cậu còn chưa gặp kẻ phiền hơn đâu. Thẩm Quân cười, ngồi xuống vị trí mà nhân viên điều tra mới ngồi ban nãy. Cậu nghĩ hành động lần này có vấn đề gì? Sếp, đừng bảo đến anh cũng thế. Đừng có đánh trống lảng. Thẩm Quân gõ ngón tay xuống bàn. Chiều đối phó của cậu với nhân viên điều tra không dùng được với tôi đâu. Nói thật đi. Tạm thời em chưa thể xác định được. Người chỉ điểm của em cũng chỉ gửi tin nhắn đến. Nhưng xét từ góc độ thời gian, nếu nguồn tin trước đó của sếp quả thật không có vấn đề gì, thì chỉ có thể là nội bộ đội cảnh sát chúng ta có vấn đề. Đây chính là điều đáng sợ nhất của đội phòng chống ma túy. Những vụ án dính líu tới ma túy không giống như những vụ án khác. Chỉ cần đủ lượng thôi là khép tội tử hình. Thế nên, để được sống, các phần tử phạm tội sẽ cố gắng đánh hơi được nhiều tin tức từ phía cảnh sát. Thi thoảng cũng sẽ có những đồng nghiệp không cưỡng lại được cám dỗ. Chuyện này còn tệ hơn nhiều so với kẻ buôn bán ma túy. Thẩm Quân im lặng một hồi lâu rồi đứng dậy. Ngày nào còn chưa tra rõ được chuyện này, cậu không được để lộ một tin tức nào ra ngoài hết. Em hiểu. Quách Lâm gật đầu, chưa từng thấy mặt anh nặng nề như vậy bao giờ. Kể từ sau buổi chiều gửi tin nhắn đó cho Quách Lâm, kêu ra như thể mất tích luôn vậy. Dù Quách Lâm có gọi điện thoại thì hắn cũng luôn trong trạng thái tắt máy. Tới phòng IA mà hắn thường đến cũng chẳng thấy bóng dáng của hắn. Có rất nhiều người biết thân phận của Quách Lâm, nên ban ngày ban mặt anh không tiện đánh tiếng hỏi hàng tung tích của Kiều gia. Rình hai ngày không thấy tầm hơi hắn đâu, anh phải đến trường mà Kiều Giảng theo học để gặp thằng bé. Cũng may Kiều Giảng không chơi trò mất tích. Căn cứ vào thông tin trong phòng giáo vụ, Quách Lâm tìm được lớp của Kiều Giảng. Anh nhờ người gọi cậu tới phòng họp giáo viên, nói rõ thân phận của mình. Tôi là cảnh sát. Tôi biết. Kiều Giảng rất bình tĩnh. Tôi vẫn còn nhớ chuyện ngày hôm đó. Tôi tìm cậu là vì anh cậu. Quách Lâm bảo Kiều Giảng ngồi xuống. Khoảng thời gian này, cậu biết anh cậu đang làm gì không? Vừa nghe nhắc đến Kiều gia, khuôn mặt Kiều Giảng thoáng hiện vẻ căng thẳng. Cậu hít sâu một hơi để bình tĩnh lại rồi lắc đầu. Cũng đã mấy ngày tôi không gặp anh ấy rồi. Mấy ngày trời không gặp mà cậu cũng không đi tìm hả? Trước đây cũng có lần anh tôi đi vài ngày không về, nhưng thường thì không quá 5 ngày, nhất định anh ấy sẽ liên lạc với tôi. Dù sao thì từ nhỏ Kiều Giảng đã không được người lớn trong nhà yêu thương che chở. Cho nên dù đối diện với một cảnh sát hình sự như Quách Lâm, cậu nhóc này cũng không tỏ ra sợ sệt như bạn bè cùng tuổi. Quách Lâm nhướng mày. Vậy thì thường Kiều gia sẽ liên lạc với cậu thế nào? Anh ấy nhờ người chuyển lời tới tôi. Ai? Chuyện này thì tôi không thể nói được. Kiều Giảng cúi đầu. Anh tôi từng dặn không được nói cho ai hết. Kiều Sản không ý thức được việc che giấu như vậy thật ra đã cấu thành hành vi vi phạm pháp luật. Trong logic của Kiều Sản, lời Kiều Sản nói vẫn được đặt lên hàng đầu. Cậu hơi bất an, im lặng một lúc, sau mới ngẩng đầu. Tôi xin lỗi. Mới đầu, Quách Lâm cảm thấy hơi buồn cười, nhưng nhìn phản ứng của Kiều Sản, anh lại không hỏi tiếp được nữa. Cuối cùng, anh chỉ thở dài, xua tay. Thôi, nếu cậu không biết gì, thì về phòng học tiếp đi. Kiều Sản nhanh chóng đứng dậy, nhưng lại không đi. Cậu nhóc do dự một hồi, rồi cuối cùng vẫn hỏi điều xấu trong lòng. Chuyện đó, anh tôi, anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Vốn dĩ cậu muốn hỏi có phải Kiều Sa phạm tội gì không, nhưng cuối cùng vẫn đổi cách nói khác. Cậu không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết những năm qua Kiều Sa qua lại với loại người nào. Nhưng bất kể từ lập trường hay thân phận, cậu đều không thể trách Kiều Sa. Dù sao thì Kiều Sa bước chân vào con đường này, ít nhiều cũng là vì cậu. Chỉ có điều... Biết là chuyện của biết, nhưng Kiều Sản vẫn thấy lo. Cậu rất sợ một ngày nào đó, kết cục của Kiều Gia không vào tù, thì là bị người ta chém chết ngoài đường. Giờ Quách Lâm đến tìm, chỉ khiến nỗi bất an trong lòng cậu càng lúc càng lớn hơn thôi. Quách Lâm nhìn vẻ mặt bất lực của Kiều Sản, bèn xoa đầu cậu. Yên tâm đi, anh cậu không sao, tôi sẽ giúp anh ta. Hết chương 6. Chương 7. Khoảng thời gian này, Kiều Gia không liên lạc gì với Quách Lâm, vì hắn bị chó mực sai để làm việc. Hắn bị giữ trong một quán bar cả tuần trời, lúc nào cũng có cả đám người trong chân. Hắn không thể liên lạc, cũng không thể rời đi. Chó mực nói, mấy ngày tới sẽ có một người rất quan trọng đến, hắn buộc phải giữ được người đó lại. Điện thoại hắn bị chó mực tịch thu, chỗ hắn có 4 người, ăn uống được chung một chỗ. Quán bar này vẫn hoạt động như bình thường. Chó mực sợ người khác sinh nghi, còn cố tình mở chương trình giảm giá để thu hút khách hàng. Kết quả cả ngày lẫn đêm đều ồn ào náo nhiệt khiến Kiều Sa bực bội kinh khủng. Chỉ có điều, buồn chán vẫn tốt hơn là có chuyện. Nhất là khi hắn thấy trong góc phòng có một người đàn ông rất giống Quách Lâm. Suy nghĩ này của hắn mỗi lúc càng mãnh liệt. Rõ ràng đối phương cũng trông thấy hắn. Kiều Sa dặn nhân viên cho hắn một ly rượu mạnh. Hắn nốc hết một hơi rồi dăng cốc lên mặt quầy. Tao ra đằng sau, có chuyện hay không cũng đừng tìm tao. Những kẻ còn lại đã quen với chuyện bừa bãi của Kiều Sa mấy ngày nay, chúng cười mờ ám, phất tay. Anh Kiều yên tâm, để bọn em canh cho. Kiều Sa đi ra phía sau chưa được bao lâu, Quách Lâm cũng đứng dậy đi theo một cách tự nhiên. Anh vừa đi được mấy bước thì bị ai đó kéo vào khoảng không gian ngăn cách một cách thô bạo. Có lẽ đây là phòng chứa đồ lặt vặt. Cả người Kiều Sa đầy mùi rượu. Anh có phải kiếm rắc rối thì mới sống được hả? Dám chạy đến tận nơi này, không muốn sống nữa chắc. Lần trước chó mực thả anh vì khi ấy có quá nhiều người. Mà nhiều người thì lắm miệng. Về sau có chuyện gì thì không che giấu được. Vì Kiều Sa áp sát quá, Quách Lâm hơi khó chịu, ngã ra phía sau. Mãi không liên lạc được với cậu, tất nhiên tôi phải đi tìm rồi. Mẹ kiếp, tôi đã gửi tin nhắn cho anh rồi còn gì? Anh đang yêu đương với tôi à, mà mỗi ngày phải chúc nhau ngủ ngon nữa. Có muốn chết cũng đừng tới chỗ hắn được không? Nhìn mặt anh ta thôi cũng thấy đen đuổi. Hơn nữa, Kiều Sa để ý đến một chuyện khác. Sao anh lại tìm được tôi? Tổng số người biết hắn ở quán bar không quá 2 bàn tay. Và những người này sẽ không báo tin cho Quách Lâm. Quách Lâm không trả lời, trong không gian tăm tối. Người đàn ông trước mặt Kiều Sa vẫn mang vẻ bình tĩnh khiến người ta rất muốn đấm cho mấy phát. Hắn cau mày, ngay sau đó liền sực nhớ. Chắc tên cảnh sát này đã tìm đến Kiều Sản. Nếu anh dám lo em trai tôi vào chuyện này, không cần biết anh có phải là cảnh sát hay không. Tôi vẫn sẽ xử đẹp đó. Kiều Sa tóm cổ áo Quách Lâm, đập mạnh người anh vào bên cạnh. Nghe thấy chưa hả? Cảnh tượng này dường như trước đây cũng từng xuất hiện giữa hai người họ. Chỉ có điều lập trường của ngày hôm nay đã hoàn toàn đảo lộn. Quách Lâm bình tĩnh hơn Kiều Sa nhiều. Anh chỉ kéo lại cổ áo mình. Người kéo Kiều Sáng vào chuyện này là cậu, không phải tôi. Cậu để cho một kẻ kém cỏi đến mức bị theo dõi cũng không biết chuyển lời cho Kiều Sáng. Tôi có thể nghĩ ra việc tìm cậu từ phía cậu nhóc, thì chắc chắn người khác cũng sẽ nghĩ ra được. Thế nên, kể từ khi Kiều Sa đặt chân vào con đường này, không thể có chuyện Kiều Sản không bị dính dáng vào. Mặt Kiều Sa lộ vẻ khó chịu, hắn trừng mắt với Quách Lâm nhưng không cãi lại. Hắn dựa vào cửa, lười cả ngước mắt lên. Hỏi tôi chuyện Thái Cường lần trước đúng không? Ừ. Chuyện đó tôi tình cờ nghe được thôi. Từ chỗ chó mực hả? Ừ. Kiều Sa lấy thuốc lá, châm một điếu. Rồi hôm đó tôi thấy chó mực cứ ngủ suốt. Đến chiều thì nhận được một cuộc điện thoại. Tuy không nói nhiều, nhưng tôi nghĩ tám phần là chuyện liên quan đến đám cảnh sát các anh. Quách Lâm cố kiềm chế bản thân không dập tắt điếu thuốc của Kiều Sa. Vậy nghĩa là chó mực có quan hệ với Thái Cường. À, chắc là thế đó. Kiều Sa chẳng có hứng thú gì, hừ một tiếng. Ở chung chỗ trong không gian hẹp thế này với Quách Lâm, khiến hắn cảm thấy khó chịu, nhất là bất kể từ chiều cao hay dáng dấp, Quách Lâm đều không thua kém hắn. Cái cảm giác áp bức này càng trở nên rõ ràng hơn vì tầm nhìn tối tăm. Xét cho cùng, thì một người là lính, một người là giặc, họ không thể hòa hợp trong cuộc đời này. Quách Lâm cau mày. Kiều Sa, rốt cuộc chuyện của chó mực, cậu biết được bao nhiêu? Không ít, cũng không nhiều hơn anh. Lần này Kiều Sa không cười cợt nữa, hắn phách lối nhả khói về phía Quách Lâm, lạnh lùng ngấn đầu. Các ai muốn bắt Thái Cường với chó mực, không bằng tuốt lại người của mình một lượt trước đi. Đỡ bị bắn đứng còn không biết. Cậu nói vậy là có ý gì? Nghe không hiểu thì thôi vậy. Kiều Sa không muốn tự chuốc rắc rối chút nào, hắn làm như không hiểu câu hỏi của Quách Lâm, quay người định bỏ đi. Kết quả lại bị vị cảnh sát phía sau ấn chặt cửa. Cậu giúp tôi tra kỹ kẻ báo tin cho chó mực và Thái Cường. Kiều Sa quay lưng lại với Quách Lâm. Lần này anh định uy hiếp hay dụ dỗ tôi? Phải xem cái nào dùng tốt với cậu đã. Quách Lâm làm như không có chuyện gì, anh tiến sát tới. Chuyện này dây dưa quá, bất kể thế nào cậu cũng phải nghĩ cách tra rõ. Nếu tôi không tra thì sao? Kiều Sa ngoảnh đầu lại cười. Chuyện của đám cảnh sát các anh thì liên quan quá gì đến tôi. Việc gì tôi phải dây vào vũng nước đục đầy. Huống hồ, tra ra được người này rồi, tôi cũng không chạy thoát. Đến lúc đó đắc tội với cả hai bên, tôi phải làm thế nào? Coi Kiều Sa hắn là kẻ ngốc chắc, chuyện này hắn đâu được lợi lộc gì. Quách Lâm chỉ nhìn hắn. Nhưng nếu cậu không lôi được kẻ này ra, chuyện của cậu cũng không giấu được bao lâu nữa. Sớm hay muộn thì chó mực cũng sẽ biết bên cạnh có kẻ bán đứng mình. Chỉ cần chuyện này xảy ra thêm vài ba lần, kiểu gì Kiều Sa cũng sẽ bị nghi ngờ không thoát được. Các người dùng người cứ phải vắt kiệt thế hả? Như nhau cả thôi. Ai cũng vì mục đích của bản thân, lập trường của bọn họ khác nhau, nhưng ít nhất cũng được xem là cùng chí hướng. Giằng co hồi lâu, cuối cùng Kiều Sa cũng nhếch miệng đầy ác ý. Bảo tôi điều tra giúp anh cũng không phải chuyện khó, nhưng làm phiền cảnh sát Quách sau này đừng có ra vẻ nữa. Nói chuyện với tôi khách khí một chút. Mỗi lần gặp anh xong về, tôi thấy buồn nôn cả tuần trời. Đúng là rất ảnh hưởng tới sự nhiệt tình công tác của tôi. Còn nữa, bất kể sau này tôi có xảy ra chuyện gì, anh phải hứa với tôi là Kiều Sa sẽ không sao. Kiều Sa nói xong lạnh lùng nheo mắt. Không cần biết đám cảnh sát các anh hay kẻ nào khác, nó chỉ cần rụng một sợi tóc thôi, tôi cũng sẽ tính sổ với anh. Quách Lâm không đồng ý, cũng không phủ nhận sao kèo không bình đẳng này. Anh đứng đối diện, mặt gần như áp sát với mặt Kiều Sa, đánh giá xem độ tin cậy của đối phương rốt cuộc cao đến mức nào. Kiều Sa là kẻ tuyệt đối không thể lơ là thiếu cảnh giác được. Anh đã lăn lộn trong giới này quá lâu, nói trắng ra là ngoài bản thân mình, anh không tìm bất cứ ai, cũng không để tâm đến quá nhiều người. Làm người chỉ điểm cho anh là bất đắc dĩ, không có nghĩa là hắn tình nguyện. Nhưng giờ ngoài tin Kiều Sa, anh cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Trên thực tế, hiện tại chẳng có mấy con đường bày ra trước mắt anh và Kiều Sa. Trong lúc hai người đang căng thẳng, không ai chịu nhường ai, thì ngoài hành lang bỗng truyền tới âm thanh xáo động. Trong đống âm thanh hỗn loạn có tiếng hét lớn. Thằng oắt Kiều Sa đâu? Rất rõ ràng lọt vào tai người trong phòng chứa đồ. Kiều Sa câu mày. Mẹ kiếp, là chó mực. Hình như có người nói Kiều Sa đang ở phía sau, kể cả không biết tình hình cụ thể. Kiều Sa và Quách Lâm cũng dễ dàng đoán được, chỉ vài giây nữa là chó mực sẽ đạp cánh cửa này ra. Nơi này quá bé, con không có chỗ để trốn. Chó mực biết Quách Lâm. Nếu thấy Kiều Sa ở chung chỗ với anh, thì miệng hắn có mọc khắp người, cũng không thể thầm mình nói. Kiều Sa chẳng nghĩ ngợi gì, tung luôn một cú đấm vào bụng Quách Lâm. Khi Quách Lâm còn chưa kịp phản ứng, thì Kiều Sa đã tháo thắt lưng, kéo khóa quần, rồi dúi đầu Quách Lâm xuống phần thân dưới của mình. Bàn tay đang giữ hông Kiều Sa bỗng siết chặt như móng chim ưng, bấu chặt đến mức phía sau hồng hắn đầu nhói. Ngay sau đó, cánh cửa phía sau Quách Lâm bật mở. Sau lưng chó mực còn có mấy tên nữa. Thay bên trong Kiều Sa đang cắn điếu thuốc trên miệng, mặt mày tỏ vẻ hưởng thụ dựa ra sau. Phía dưới còn có một người đàn ông ngồi sớm, thỉnh thoảng lại kêu không mấy dễ chịu. Mẹ kiếp, cái thằng điên này! Chó mực không nhịn được, chửi ầm lên. Giờ là lúc nào mà mày còn mải mê cái này hả? Kiều Sa hoảng sợ mở mắt, đẩy Quách Lâm sang một bên. Anh chó mực! Vẻ kinh hoàng, lúng túng trên mặt Kiều Sa đúng là rất vẹn toàn. Hắn kéo quần lên cũng không buồn hút thuốc nữa. Tại em nhịn lâu quá, muốn tìm người giải tỏa một chút. Vừa nói Kiều Sa vừa cười xòa, khéo léo tiến tới. Anh có thể hỏi mấy đứa chúng nó, em thật sự mới qua đây thôi. Chó mực vẫn tỏ vẻ bất mãn, nhưng lúc này rõ ràng gã chẳng còn tâm trí để xử lý Kiều Sa, chỉ bực bội xua tay. Được rồi, theo tao qua đây. Cạnh phòng chứa đồ có một phòng VIP nhỏ, mỗi khi chó mực muốn bàn chuyện gì với hắn thì hầu như sẽ chọn nơi này. Ngoài Kiều Sa, chó mực không cho ai vào trong. Gã dặn đám đàn em phải trông coi thật kỹ, không cho phép bất cứ ai đến gần. Sau đó cùng Kiều Sa và một gã đàn ông đeo kính râm đi vào phòng. Còn Quách Lâm, nhân lúc Kiều Sa đẩy mình, anh đã lách người thẳng vào nhà vệ sinh. May mà trong nhà vệ sinh không có ai, anh áp sát vào cửa nghe động tĩnh bên ngoài. Chờ đến khi gần như không còn âm thanh gì đặc biệt nữa, anh mới giả bộ loạn choạng như đang say, ra khỏi nhà vệ sinh, nhanh chóng lẻn vào đám người đang nhảy múa điên cuồng trên sàn. Đến khi ra khỏi quán bar, việc đầu tiên anh làm là mua một chai nước khoáng súc miệng. Vừa súc miệng, anh vừa không nhịn được mà chửi tổ tiên 18 đời Kiều Gia. Cha tiên sư, tên Kiều Gia khốn kiếp. Chó mực gọi Kiều Gia vào phòng VIP này là vì có chuyện muốn sao cho hắn giải quyết. Kiều Gia, đây là anh Trần, từ miền Nam đến. Mấy ngày tới, anh Trần với tao có một cuộc làm ăn. Đến lúc đó, mày thay mặt tao đi lấy đồ về. Chó mực chỉ vào sofa. Đi kính chén rượu đã, sau này làm việc nhanh nhẹn được một chút. Đã được chỉ đích danh, Kiều Gia không nói gì thêm mà đi tới rót rượu. Sau đó, tự mình nâng một ly lên cạn sạch. Tiện thể, con cho một điếu thuốc cho cái tên được gọi là anh Trần kia. Anh Trần gật đầu. Chó mực, thằng đệ của cậu nhanh nhẹn thật đó. Giọng gã ta đặc sệt khẩu âm miền Nam, chắc thiên về vùng X. Kiều Gia cười hì hì, đứng bên cẩn thận hầu hạ. Trong lòng lại đang tính xem nên đẩy chuyện này đi thế nào. Nhanh nhẹn quái gì chứ, chẳng qua thấy thằng nhóc này đánh đấm cũng được. Đợi sau khi chúng ta chốt lịch rồi, anh sắp xếp người liên hệ với nó là được. Nói cách khác, anh Trần này cũng sẽ không ra mặt. Khốn kiếp, tất cả đều để đàn em đi chịu chết thay. Lũ người này chẳng có kẻ nào tốt đẹp cả. Chó mực không nói là trao đổi thứ gì, trong lúc trò chuyện cũng không để lộ thân phận của anh Trần. Sau đó, gã chỉ bao hoa về mình trong mấy ngày qua, ba tụ điểm đáng gieo họa. Nhất là câu lạc bộ nào đó mới có mấy em nhân viên phục vụ xinh đẹp, hẹn anh Trần đi cùng. Kiều Sa vẫn luôn đứng cạnh với khuôn mặt tươi cười, nhưng trong lòng cảm thấy rất nhàm chán. Hắn kín đáo lùi lại vài bước, né tránh khỏi sự chú ý của chó mực và anh Trần. Vừa nãy, không thể trông thấy vẻ mặt của tên cảnh sát kia, thật đáng tiếc. Chẳng hiểu sao suy nghĩ này lại khiến Kiều Sa cảm thấy hưng phấn. Chốc nữa, nhất định hắn phải kiếm một cậu trai đến dập lửa mới được. Hết chương 7.